Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 23, Mười hơi chi nội, giết chết chúng ta, đại trưởng lão, bọn họ đang nói cái gì? Viêm Dương tộc tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão hỏi. Hình như là, chúng ta, bị người xem thường hư. Chúng ta không thể để thánh tử mất mặt, đồng loạt ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất, xử lý bọn họ. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, giết, ngay lập tức. Những người của Viêm Dương tộc lao về phía huyết ma điện. Những người này là ai? Võ thần điện chủ nhìn những cường giả đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt đầy hoài nghi. À, là ta mượn sức mạnh từ một người bạn. Tiêu thần tùy ý giải thích, một người bạn, không được. Dù có những người này, nhưng đối phương chính là huyết ma điện. Bọn họ sao có thể đứng vững? Võ thần điện chủ lập tức lo lắng nói. Hắn nghĩ rằng, bạn bè của tiêu thần có lẽ là từ thế lực nào đó ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Nhưng ngoài võ thần điện, ai có thể đối kháng với huyết ma điện? Hơn trăm người xông lên, chẳng phải đều giống như chịu chết sao? Nhưng ngay sau đó, võ thần điện chủ trợn mắt, không khỏi để cằm rơi xuống đất. Chỉ thấy hai bên nhân mã gặp nhau, Viêm Dương tộc mọi người như hổ vào bầy dê, giết chết huyết ma điện như cắt dao. Oanh, một lão nhân của Viêm Dương tộc trưởng ra, một lão giả của huyết ma điện lập tức bị đốt thành tro bụi. Này, võ thần điện chủ trong lòng bỗng dưng run lên, bởi vì lão giả bị đánh chết không phải là đệ tử bình thường. Hắn là một trưởng lão của huyết ma điện, thực sự là một cường giả thần võ cảnh. Chỉ như vậy mà bị người ta đánh chết bằng một trưởng. Người xuất thủ kia, tu vi đến mức nào, ta tiếp cận, bọn người kia, sao lại mạnh mẽ như vậy? Không đúng, Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao có thể xuất hiện người mạnh mẽ như thế? Lại còn nhiều như vậy, con mẹ nó, chúng ta chúng mai phục. Mọi người huyết ma điện thảm thiết kêu gào, chỉ sau hơn 10 phút giằng co, chiến tuyến của huyết ma điện liền hoàn toàn sụp đổ. Giết, giết đám người này, đừng để thánh tử mất mặt. Không sai, giết sạch bọn họ. Viêm Dương tộc tức tốc truy sát. Bọn người kia nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt đêm kiếp rốt cuộc xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hồ, vào lúc này, đại trưởng lão thân hình lướt tới trước mặt đêm kiếp. Ngươi là mạnh nhất ở đây, dám đắc tội thánh tử nhà ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Đại trưởng lão một trường bổ tới. Hừ, tìm chết. Đêm kiếp hừ lạnh, cũng ra tay nên đón. Oanh, một tiếng vang lớn, cả hai đều lùi lại một bước. Cái gì? Đồng thời, hai người đều kinh hãi kêu lên. Họ khiếp sợ phát hiện thực lực của đối phương lại không phân cao thấp. Các người, rốt cuộc là ai? Đêm kiếp chấn kinh hỏi. Không cần xen vào, hãy tìm chết đi. Đại trưởng lão hừ một tiếng, tiếp tục tấn công về phía đêm kiếp. Oanh, oanh, oanh. Nháy mắt trôi qua, hai người giao chiến mấy chục chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Như thế nào có chuyện này? Thế mà có người có thể cùng điện chủ bất phân thắng bại. Những người huyết ma điện nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc này, ong ong, giữa không trung, không gian bỗng nhiên chao đảo, mấy chục đạo nhân ảnh hiện ra. Cái đó là Nhiếp Thanh Liên thủ tọa đã trở lại. Một người trong võ thần điện hoan hô. Còn có Gia Cát thủ tọa, chúng ta phủ chú đại sư cũng đã quay về. Xem kìa, còn có Phong thủ tọa. Tất cả đỉnh chiến lực của võ thần điện đều đã trở về. Mọi người trong chủ thần điện trước đó đã tuyệt vọng, giờ đây lại thấy hy vọng. Đầu tiên là tiêu thần xuất hiện, rồi đến một đám kẻ thần bí gia nhập. Giờ đây Nhiếp Thanh Liên và những người khác cũng trở về. Toàn bộ tình thế đã đảo ngược. Điện chủ đại nhân, thật có lỗi, phía trước truyền tống trận bị gian nhân phá hủy, ta phải viết lại truyền tống phù chú, hao phí một ít thời gian nên tới muộn. Già Cát Tiền Thiên nói với điện chủ, không muộn, các ngươi về đúng lúc, bây giờ chúng ta liên thủ diệt trừ toàn bộ huyết ma điện. Điện chủ cũng phấn chấn tinh thần lên. Cao Thành Hàm nói, đêm kiếp, Phong lão thấy đang giao đấu với đại trưởng lão, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Oanh, ngay sau đó Phong lão hóa thành một đạo cuồng phong lao tới chỗ đêm kiếp. Nhiệt xúc, người đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, Phong lão một trường hướng về đêm kiếp chụp tới. Oanh, đêm kiếp đối mặt với một đại trưởng lão đã có chút khó khăn để ngăn cản, giờ lại thấy Phong lão tiến tới, hắn làm sao có thể đương đầu? Một tiếng vang lớn vang lên, đêm kiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Phốc, hắn phun một ngụm máu tươi. Điện chủ, huyết ma điện mọi người nhìn thấy cảnh này đồng loạt kinh hô. Bọn họ thấy điện chủ mạnh nhất cũng bị thương, vậy cuộc chiến này còn có thể tiếp tục sao? Nghiệt xúc, ngươi muốn tìm chết. Phong lão nhìn đêm kiếp, ôm hận nói. Oanh, phong lão chỉ kiếm chọc ra, muôn vàn lưỡi dao gió ngưng tụ lại, hướng về phía đêm kiếp mà chém xuống. Sư phụ, ngài thật sự muốn giết ta sao? Đêm kiếp quỳ rạp trên đất, vẻ mặt sầu bi nhìn phong lão. Khành, đúng lúc này, lưỡi dao gió đầy trời bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung, trong chớp mắt, phong lão ánh mắt có chút do dự. Tại khoảnh khắc đó, những ký ức thu đồ đệ năm xưa hiện lên trong tâm trí hắn. Sư phụ, ngươi thật sự muốn thu ta làm đồ đệ sao? Ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Sư phụ, ngày hôm qua ngài dạy ta công pháp, ta đã tu luyện thành công, để ta biểu diễn cho ngài xem. Sư phụ, hôm qua ta luận võ, đánh bại 6 vị sư huynh, bọn họ không ai có thể trụ hơn 10 chiêu dưới tay ta. Sư phụ, ta đã là thập đại thiên sư chi nhất. Sư phụ, hôm qua trong tàng thư lâu, ta thấy một chuyện thú vị, có người nói rằng dưới chủ thần điện phong ấn một thứ gì đó. Sư phụ, ta lại đi tới chủ thần điện tu luyện, trong lúc tu luyện, ta hình như nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Sư phụ, ta cảm thấy công pháp và võ kỹ của võ thần điện căn bản không thể đạt được hiệu quả mà ta mong muốn. Ta muốn tu luyện cấm thuật, ngài sẽ không ngăn cản ta chứ? Sư phụ, Lục sư đệ và Lý sư muội đã chết, ta chỉ muốn họ cùng ta tu luyện cấm thuật mà thôi, nhưng thể chất của họ quá yếu, không chịu nổi sức mạnh này, nên đã nổ tan xác mà chết. Sư phụ, ta đã tìm ra con đường võ đạo trung cực, hy vọng ngài không ngăn cản ta. Sư phụ, vô số ký ức ngắn ngủi từ những ngày u mê rốt nát, đến những năm tháng thiên tư kiệt xuất, rồi tới hình ảnh máu lạnh giết chóc, kiêu ngạo sau này, vô vàn hình bóng của đêm kiếp từ những thời khắc khác nhau, cuối cùng cũng hội tụ lại, tạo thành hình dáng hiện tại của Huyết Ma Điện Chủ. Người, phong lão, hãy cẩn thận. Vào lúc này, Nhiếp Thanh Liên và Cao Thanh Hàm lên tiếng. Cái gì? Phong lão chấn động, lúc này mới hoàn hồn. Oanh, đúng lúc này, thân thể của đêm kiếp đột ngột nổ tung, hóa thành một làn huyết vụ, tự bạo, mọi người đều sửng sốt. Theo bản năng, tất cả mọi người hít vào một hơi, chỉ thấy huyết vụ từ đêm kiếp dần dần ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ màu đỏ. Sư phụ, vừa rồi ngươi đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể giết ta. Bóng người màu đỏ đó nó miệng, rõ ràng là thanh âm của đêm kiếp. Huyết Ma Chỉ Thần, Nhiệt Đồ, ngươi thật sự tu luyện cái này? Phong lão nhìn bóng người màu đỏ trước mắt, run giọng nói. Đêm kiếp từng là đệ tử của phong lão, cũng là thiên tài của Huyền Võ Điện. Thế nhưng, vì hắn quá xuất sắc, nên những võ đạo thông thường đã không thể thỏa mãn hắn. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn phát hiện một cấm thuật mạnh mẽ trong sách cấm của Võ Thần Điện. Tu luyện bí thuật ấy, đêm kiếp đã tạo ra một sát kiếp vô thượng, suýt nữa khiến Võ Thần Điện bị hủy diệt. Từ đó, Huyền Võ Điện từ vị thế mạnh nhất đã hoàn toàn suy tàn, chìm xuống trong hơn trăm năm. Cấm thuật mà hắn đang thi triển chính là Huyết Ma Chi Thân. Đêm kiếp, người thật sự tu luyện loại tà pháp này? Võ Thần Điện Chủ cũng run giọng nói. Đêm kiếp lạnh lùng đáp. Tà pháp? Huyết Ma Đại Nhân công pháp sao có thể gọi là tà pháp? Cuối cùng, người sáng lập Võ Thần Điện cũng chỉ là gia nô của Huyết Ma Đại Nhân mà thôi. Ngươi nói bậy, tổ sư của Võ Thần Điện chính là vĩ đại, sao có thể là ma đạo gia nô? Đúng vậy, ngươi ở đâu mà lại nói tà thuyết để mê hoặc người khác? Các trưởng lão của Võ Thần Điện đồng loạt giận dữ chất vấn, nhưng đêm kiếp chỉ cười lạnh, nói, chính là các ngươi những kẻ ngu xuẩn này mới tin vào những câu chuyện ma quái. Ta từng tự mình lật xem sách cấm bị phong ấn của Võ Thần Điện, trong đó ghi lại tỉ mỉ lịch sử của Võ Thần Điện. Võ Thần Điện được sáng lập thực chất chỉ là một gia nô của Huyết Ma trong quá khứ, chỉ vì Huyết Ma hành sự quá mức bá đạo, đắc tội vô số kẻ thù. Sau này, khi đang ở thời kỳ đột phá mấu chốt, hắn đã bị gia nô này phản bội, dẫn đến kẻ thù đuổi giết, cuối cùng bị xé thành tám khối. Nhưng mà, khi Huyết Ma tu thành thân thể bất tử, dù bị phanh thây, hắn cũng sẽ không chết ngay lập tức. Do đó, những kẻ thù năm xưa chỉ có thể phong ấn thi thể của Huyết Ma ở các nơi trong thiên hạ. Tại dưới Võ Thần Điện, họ đã phong ấn một ngón tay của Huyết Ma. Nghe những lời này, mọi người đều có vẻ mê mang, nhưng Võ Thần Điện Chủ lại chấn động. Người, làm sao biết về chuyện xương ngón tay? Võ Thần Điện Chủ run giọng hỏi. về lai lịch của Võ Thần Điện trong sách cấm ghi chép. Điểm này đêm kiếp biết không có gì khó, nhưng chuyện xưa ngoán tay, đó là bí mật chỉ có các đời điện chủ mới được truyền miệng, không có ghi chép nào. Tại sao đêm kiếp lại biết? Bởi vì trong xưa ngón tay ấy chứa đựng thần niệm của huyết ma đại nhân. Khi ta tu luyện tại chủ thần điện, hắn đã dùng thần niệm giao tiếp với ta. Chính hắn đã chỉ dẫn ta để ta trở thành truyền nhân của huyết ma. Nếu không, làm sao ta có thể mang thân phận huyết ma? Làm sao trở thành điện chủ của huyết ma điện? Đêm kiếp cười lớn nói, vậy nên mục đích của ngươi lần này. Phong lão nhìn thấy đêm kiếp như điên cuồng, cả người run rẩy. Đúng vậy, theo ý chí của huyết ma đại nhân, hãy giải phóng hắn xương ngón tay, để cho cả mảnh đại lục lần thứ hai trở thành thiên hạ của huyết ma đại nhân. Nói đến đây, hắn nhìn phong lão mà nói, sư phụ, nhờ vào mối thầy trò của chúng ta, ngươi chỉ cần đáp ứng trợ giúp ta, ta có thể đảm bảo với ngươi. Khi huyết ma đại nhân quân lâm thiên hạ, ngươi vẫn có thể trở thành chúa tể một phương. Thế còn các ngươi, đêm kiếp nhìn những người còn lại, nói, chỉ cần hiện tại quỳ xuống thần phục, cũng có thể giữ lại mạng sống. Câu nói vừa ra khỏi miệng, mọi người xung quanh nhìn nhau. Thần phục huyết ma đại nhân, chúng ta nguyện phụng sự huyết ma đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Người của huyết ma điện không chút nghi ngờ. Thực tế, tín ngưỡng của huyết ma điện chính là huyết ma, nên họ sớm đã quỳ. Tốt lắm, các người thì sao? Có bằng lòng quỳ xuống quy hàng không? Đêm kiếp nhìn về phía mọi người của Võ Thần Điện. Quy hàng, ha ha, đêm kiếp, ngươi căn bản không biết huyết ma tàn nhẫn. Ngươi có biết tại sao hắn bị mọi người xa lánh vào phanh thây không? Đó là vì công pháp của hắn tà ác, từ xưa đến nay chưa từng có. Để tăng lên cảnh giới, hắn không tiếc sinh mạng của người khác, cuối cùng còn muốn luyện hóa cả thế giới, giúp hắn phi thăng đột phá. Nếu để loại tà ma này trọng sinh, tất cả mọi người sẽ phải chết. Võ Thần Điện chủ gào thét nói, để theo đuổi sức mạnh vô thượng, một chút hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Đêm kiếp lạnh lùng nói, nghe được lời này, sắc mặt phong lão dần dần hoang mang, lạnh giọng đáp, đêm kiếp, ban đầu ta tưởng ngươi chỉ bị tà ma che mờ tâm trí, nhưng giờ ta mới nhận ra, bản chất của ngươi chính là một tà ma. Ta trước kia không nên thu người làm môn hạ, đây là do ta gieo rắc nghiệp chướng. Hôm nay, ta sẽ đích thân diệt trừ ngươi, một hậu quả xấu. Phong lão nói xong, thân hình bay lên, hàng vạn lưỡi dao gió, ầm ầm rơi xuống, oanh, oanh, oanh, vô số tiếng nổ vang lên, thân thể đêm kiếp bị xé vụn thành vô số mảnh nhỏ. Thành công, mọi người kinh ngạc hỏi, không, kẻ này là linh thể, phương thức tầm thường không thể giết chết hắn. Tiêu Thần đứng một bên kêu lên, cái gì? Mọi người đồng loạt hoảng hốt, không hổ là sư đệ của ta, ta quả thật không nhìn lầm người. Một giọng nói vang lên, mây máu đầy trời, tụ lại phía sau Tiêu Thần, hóa thành dáng vẻ của đêm kiếp. Cái gì? Người? Mọi người thấy cảnh ấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Sư đệ, ngươi cũng giống như ta, đều là thiên tài, vì vậy ngươi nhất định hiểu ý nghĩ của ta, đúng không? Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ giúp ngươi có được sức mạnh và địa vị mạnh hơn cả Hắc Nguyệt. Đêm kiếp cười nói, thật đáng tiếc, ta không hứng thú với điều đó. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng, một kiếm chém tới, chê cười. Ngươi biết ta là linh thể, còn dùng phương pháp này công kích ngươi có phải? Đêm kiếp vừa định cười nhạo Tiêu Thần thì phốc, một kiếm hạ xuống, máu tươi văng khắp nơi. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể thương tổn ta? Đêm kiếp lập tức kinh hãi, vô nghĩa, linh thể đâu phải vô địch, thương tổn ngươi cũng không phải điều khó khăn. Tiêu Thần lạnh lùng nói, rồi quay sang những người khác, chư vị, nhược điểm của linh thể chính là thuộc tính linh khí. Hắn mang thân phận huyết mà, bản chất vẫn là thủy thuộc tính linh thể. Chỉ cần dùng thổ thuộc tính linh khí cùng võ kỹ, liền có thể công kích vào chân thân của hắn. Nguyên lai như vậy, thổ thuộc tính sao, ta am hiểu. Đại trưởng lão hừ một tiếng, trưởng tay chụp tới, ầm ầm ầm. Trong chốc lát, linh khí mây mông cuộn cuộn, tạo thành hình ảnh giống như núi cao, hướng về phía đêm kiếp tấn công. Đáng giận, ngươi muốn ta sụp đổ sao? Đêm kiếp không còn cách nào, chỉ có thể chống đỡ, oanh. Nhưng lần này, với thân phận huyết ma, sức mạnh của đêm kiếp rõ ràng tăng cường rất nhiều. Đại trưởng lão bị đánh lui vài trượng. Lão phù ở đây không phải để chịu đựng. Võ Thần Điện chủ cắn răng, chỉ tay, một đám kiếm khí chém tới. Ngàn đạo thổ linh chú, phóng, Gia Cát Kim Thiên cũng vung tay lên, hàng ngàn đạo hoàng sắc lưu quang, hướng về đêm kiếp bay tới, ầm ầm ầm, mấy ngàn luồng kình khí đồng thời rơi xuống, làm cho cả võ thần điện rung động. Chết rồi sao? Mọi người nhìn thấy đám khói dày đặc, ngưng mi hỏi, sợ rằng vẫn chưa. Tiêu Thần ngưng mi, nhìn về phía xa xa, nơi có một đạo huyết vụ nói, hiện nay, Thiên Vô dù thế nào cũng phải tiêu diệt tên tặc này. Nếu không, không chỉ võ thần điện gặp nạn, mà toàn bộ thiên hạ cũng sẽ lâm vào nguy khốn. Võ thần điện chủ Cao Thanh Hàm nói, ngay lập tức, mọi người đồng loạt hướng về phía đêm kiếp công tới. Đối mặt với sự vây công của mọi người, đêm kiếp tức giận đến cực điểm. Hắn vốn dĩ lấy thân phận huyết ma, cho dù không thể nghiền ép toàn bộ thủy nguyệt bình nguyên, cũng không thể yếu đi nhiều. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên sử dụng, đã bị Tiêu Thần chỉ ra nhược điểm, nên trước sự công kích của mọi người, hắn không còn sức để chống cự. Đáng giận, ta nhất định phải thành công, huyết ma đại nhân, ta sẽ thả ngươi ra. Đêm kiếp gào thét về phía chủ thần điện, lão phu ở đây, ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện đó. Già Cát Kim Thiên đã nhanh chân hơn một bước, tránh trước thần điện, và ngay lập tức, mấy trăm đạo phủ chú lại phát sáng, không có tác dụng gì, ai cũng đừng mong ngăn cản ta. Đêm kiếp nói, một tay vung lên, trực tiếp chặt đứt một bàn tay, hóa thành vô tận huyết khí, hướng về phía chủ thần điện bay đi. Không tốt, không thể để sức mạnh của hắn tiếp xúc với phong ấn. Tiêu Thần nói với Cao Thanh Hàm bên cạnh, mọi người nghe vậy, lập tức muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, chỉ thấy cổ huyết khí đó hướng về phía chủ thần điện mà ném tới. Bên kia, Gia Cát Tiên Thiên thi triển phù chú, khiến thân thể đêm kiếp bị tạp thành trăm, ngàn lỗ thủng. Ha ha, ta vẫn là người thắng, huyết ma đại nhân xưa ngón tay, hãy giải phong đi, lời hứa của ta sẽ thực hiện. Đêm kiếp cười to nói, nhưng ngay lúc ấy, ong, một màn ánh sáng bất ngờ xuất hiện chắn trước chủ thần điện, hoàn toàn ngăn chặn đạo huyết khí kia. Cái gì, ai đã ra tay cản ta? Đêm kiếp chấn kinh nói, ha ha, không thể tưởng được, trong thủy nguyệt bình nguyên, lại xuất hiện kẻ cuồng đồ này. Mưu toan nhúng chàm vào phong ấn huyết ma. Một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên, ừm, là ai? Đêm kiếp lập tức hoảng sợ hỏi. Ngay lúc này, không gian xé rách, một thân ảnh hiện ra, cái đó là Thánh Sứ Quang Minh Thần Điện. Võ Thần Điện chủ nhìn người đến, toàn thân run lên, kích động nói, Quang Minh Thần Điện thần sử. Đêm kiếp nghe tiếng, cả người chấn động, hừ, ngươi đã tu thành huyết ma chi thân, thật may là bản thần sử đến kịp, nếu chậm một bước nữa, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi, quỳ xuống, thần sử nói, bấm tay một cái, một vệt thần quang rơi xuống người đêm kiếp. À, đêm kiếp gào lên thê thảm, cả người bị kéo giật lại, huyết khí thu co rút, dần dần khôi phục chân thân, đồng thời, đạo kim quang trói buộc đêm kiếp, khiến hắn không thể di động nửa bước. Hảo cường, chỉ một cái lực lượng đã phá vỡ huyết ma chi thân. Mọi người thấy vậy, lập tức khiếp sợ nói, bái kiến thần sử. Lúc này, võ thần điện chủ tiến lên bái kiến thần sử. Ừm, đứng lên đi. Hắn duỗi tay vẫy vẫy, ta hôm nay đến đây chủ yếu vì ba mục đích. Thượng Nguyệt, các ngươi đã báo rằng phong ấn của cửu ma tháp đã lỏng, cho nên Quang Minh thần điện phái ta tới xử lý. Vừa rồi, ta đã một lần nữa phong ấn ma tháp, phỏng chừng trong vòng trăm năm sẽ không có vấn đề gì. Thần sử nói, đà tạ thần sử đại nhân. Võ thần điện chủ nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào. Cái thứ hai, nghe nói viêm dương ngục đã mở ra, các người võ thần điện có thể phái người đi trước được không? Mệnh hỏa đó có khả năng xuất thế. Thần sử hỏi, võ thần điện chủ quay đầu nhìn Tiêu Thần, sau đó vội chắp tay nói, hồi bẩm thần sử đại nhân, ta không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy viêm dương ngục đã mở ra. Thần sử nhíu mày nói, vậy chỉ là lời đồn, mệnh hỏa nhân cơ hội ngàn năm, sao có thể đột nhiên xuất hiện lúc này được? Được rồi, từ bỏ chuyện này, mục đích thứ ba của ta, đó là tìm một người tên là Tiêu Thần, người ấy hiện đang ở đâu? Tiêu Thần, mọi người nghe vậy, đều sửng sốt, ách tại hạ, chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần lập tức chắp tay nói, ừm, ngươi chính là Tiêu Thần. Sau khi biết thân phận của Tiêu Thần, thần sử sắc mặt lập tức biến đổi, từ vẻ kiêu ngạo chuyển sang nụ cười tươi. đúng là không biết thần sử tìm vãn bối vì chuyện gì. Tiêu thần hỏi, ai? Không cần nói nhiều, vãn bối ta gọi Đặng Tây Thần là Tiêu Vũ sư huynh, còn ngươi là Tiêu Vũ đệ đệ, cho nên ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng sư huynh. Thần sử cười nói, sư huynh, ngươi biết tỷ tỷ của ta sao? Nàng hiện tại thế nào? Tiêu thần lập tức kinh hỉ hỏi. Đặng Tây Thần cười đáp, Tiêu Vũ sư muội đã được một vị đại thần trong Quang Minh thần điện thu nhận làm đệ tử thân truyền, tương lai tiền đồ vô lượng, rất tốt a. Tiêu thần thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Đặng Tây Thần thanh thoát nói, cái đó, Tiêu thần sư đệ, vốn ta định mời ngươi đến Quang Minh thần điện, nhưng thần điện quy tắc nghiêm ngặt, mặc dù ngươi là sư muội đệ đệ, hiện tại cũng không có tư cách tiến vào. Tiêu thần gật đầu nói, ta hiểu. Đặng Tây Thần trần chờ một chút, nói, nhưng mà, ngươi đã là sư muội đệ đệ, lại ở lại võ thần điện, quá nhân tài, không được trọng dụng, không bằng như vậy. Nói xong, Đặng Tây Thần từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Tiêu thần, và nói, Tiêu thần sư đệ, Quang Minh thần điện tại Đại Vân Hoàng Triều, có một sản nghiệp, tên là Vạn Bảo Lâu, tiền nhiệm lâu chủ vừa mới được điều chuyển, hiện tại có một chỗ trống, Tiêu thần sư đệ, người có thể dùng lệnh bài này đến đó đảm nhiệm chức lâu chủ mới. Vạn Bảo Lâu, lâu chủ? Tiêu thần nhíu mày. Đặng Tây Thần nhìn Tiêu thần, cười nói, sư đệ chớ xem thường Vạn Bảo Lâu, phải biết rằng vị trí lâu chủ ở Vạn Bảo Lâu trong mắt Quang Minh thần điện còn tôn quý hơn cả võ thần điện chủ. Hơn nữa, theo quy củ, chỉ cần ngươi đảm nhiệm vị trí lâu chủ tại Vạn Bảo Lâu và kiếm đủ 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm, ngươi sẽ có cơ hội được đề bạt vào Quang Minh thần điện, thậm chí có thể đi trước tổng điện, đi trước Quang Minh thần điện. Nghe được câu này, Tiêu thần trong lòng cảm thấy phấn chấn. Hắn cùng Tiêu Vũ đã tách biệt lâu, tâm trí luôn lo lắng, sớm muốn đến Quang Minh thần điện xem xét. Chỉ có điều, việc vào Quang Minh thần điện vô cùng khó khăn. Vạn Bảo Lâu dường như là một cơ hội, Tiêu thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Đa tạ sư huynh, ta nhận lệnh bài, Tiêu thần nói. Ừm, Tiêu thần sư đệ, Vạn Bảo Lâu tuy có hiệu quả và lợi ích, nhưng ngươi cần phải cẩn trọng, phỏng chừng nhiều nhất 30 năm, ngươi sẽ kiếm đủ linh thạch để hướng tới Quang Minh thần điện. Đặng Tây Thần nói cười, 30 năm, Tiêu thần mỉm cười nhẹ nhàng, đối với người khác có thể là lâu, nhưng đối với hắn, nửa năm đã đủ rồi. Nhìn thấy Tiêu thần với dáng vẻ tràn đầy tự tin, Đặng Tây Thần thầm than trong lòng. Xem ra Tiêu thần này so với tỷ tỷ của hắn chênh lệch không phải bình thường, tầm cao khí ngạo như vậy, tương lai thành tựu ắt sẽ hữu hạn. Thôi, vốn dĩ chỉ là bán cho Tiêu Vũ một ân tình, chờ hắn đến Vạn Bảo Lâu, tự nhiên sẽ biết lợi hại. Trong lòng Đặng Tây Thần suy nghĩ như vậy. Lúc này, hắn liếc nhìn Đêm Kiếp đang bị trói, nghiêm giọng nói, nguy hiểm của huyết ma, ngay cả những ma đạo cự hung trên đại lục cũng phải biến sắc. Các ngươi, những kẻ theo ma đạo, mặc dù cũng mơ ước sức mạnh của huyết ma, nhưng không một ai muốn tháo gỡ phong ấn của huyết ma. Thả hắn ra, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, lại dám mưu toan giải phong huyết ma. Nếu chuyện này truyền ra, ngay cả những ma đầu hiện nay cũng sẽ muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, ngươi có tin hay không? Nghe Đặng Tây Thần gian dậy, Đêm Kiếp cắn răng nói, những kẻ đó đều là phản bội huyết ma đại nhân. Ta Đêm Kiếp xấu hổ không thể làm bạn với bọn họ. Hảo cuồng vọng, Đặng Tây Thần tức giận nói, thánh sứ, kẻ này từng là đệ tử của ta, mạng sống của hắn ta có quyền lấy đi. Bên cạnh, Phong lão lên tiếng, không, gia hỏa này có thể được huyết ma truyền thừa, tu thành huyết ma chi thân, thật sự không phải chuyện bình thường. Việc này lớn lắm, ta cần thiết phải đưa hắn về thần điện để chư vị thần quan thẩm vấn. Hơn nữa, phong ấn của huyết ma tại võ thần điện đã không còn đủ sức củng cố. Ta phỏng đoán sau lần này, thần quan sẽ tự mình đến, di chuyển phong ấn khỏi hắn. Những chuyện này, các ngươi không cần phải quản. Vâng, Phong lão liếc nhìn Đêm Kiếp, thở dài nói, cái kia thánh sứ đại nhân, về việc huyết ma điện, võ thần điện chủ lại mở miệng. Ha ha, một tiểu thế lực như các ngươi, cũng muốn ta đến phân phó sao? Muốn chém giết hay róc thịt, các ngươi tự lo liệu đi. Đặng Tây Thần xua tay, gương mặt tỏ rõ sự không kiên nhẫn. Phanh, hắn duỗi tay kéo Đêm Kiếp đang bị trói qua, tiện tay xé rách không gian. Kiêu thần sư đệ, ta đi trước. Đạm Tây Thần cười nói với Kiêu thần, rồi dẫn theo Đêm Kiếp biến mất vào hư không. Quả thật không hổ là thần sử của Quang Minh Thần Điện, cường đại đến mức này. Mọi người thấy thủ đoạn ấy đều hai mặt nhìn nhau. Kiêu thần, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Võ Thần Điện chủ với vẻ mặt tươi cười hỏi Kiêu thần. Thái độ vừa rồi của thần sử đã nói rõ mọi điều. Dù Tiêu thần hiện tại vẫn chỉ là một học trò của Võ Thần Điện, nhưng địa vị của hắn trong lòng mọi người đã vượt qua cả người điện chủ. Còn có thể làm gì? Huyết Ma Điện dám vào phạm vi của Võ Thần Điện, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Tiêu thần lạnh lùng nói, được, ta sẽ viết xuống võ thần truy sát lệnh, diệt trừ hoàn toàn Huyết Ma Điện khỏi Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Võ Thần Điện chủ lạnh giọng nói, thánh, Tiêu thần công tử, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn tất, hiện tại xin cáo từ. Viêm Dương tộc đại trưởng lão cười nói, vất vả các vị. Tiêu thần vừa nghĩ đến điều gì, liền mở ra tọa độ không gian, thu hồi những người của Viêm Dương tộc vào trong Viêm Dương ngục. Trong mắt mọi người, những người này dường như bị truyền tống đi vậy. Hảo thủ đoạn, Tiêu thần, ta quên hỏi, những người này là ai? Vì sao lại có thực lực cường đại như vậy, lại còn giúp chúng ta Võ Thần Điện một ân tình lớn như thế? Võ Thần Điện chủ hỏi, nhìn Tiêu thần với vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó, hắn cười nói, bọn họ hình như là thế lực của Đại Vân Hoàng Triều, đến giúp chúng ta là vì thánh tử của bọn họ thiếu nợ ta một ân tình, cho nên cố ý đem thủ hạ cho mượn. Nghe Tiêu thần tùy ý đưa ra lý do, mọi người trong Võ Thần Điện tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng cơ bản tin tưởng. Dù có không tin, ai còn dám truy vấn? Ông, đúng lúc này, trong chủ thần điện bỗng nhiên ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Theo sau, tại bốn phía Võ Thần Điện, 10 tòa thần điện còn lại cũng đồng loạt phát ra vô tận thần quang, vươn lên cao. Cái gì? Đây là thánh tượng cộng minh. Hơn nữa là tất cả các thánh tượng của võ thần cũng xuất hiện. Một trưởng lão kinh ngạc thốt lên, chưa từng thấy qua cảnh tượng thịnh vượng như vậy. Một người khác cũng cảm thán, đây tuyệt đối là cơ hội lớn cho Võ Thần Điện. Võ Thần Điện chủ kích động nói, ong. Và lúc này, thần quang bay tới, tất cả đều hướng về một người rơi xuống. Không hề nghi ngờ, người đó chính là Tiêu thần. Này, mọi người thấy vậy đều sôi nổi khiếp sợ, không ngờ Võ Thần Điện sở hữu thánh tượng cộng minh lại chỉ vì Tiêu thần mà có được điều này. Tiêu thần, mau bế quan đả tọa, hấp thu thần quang, đây chính là cơ hội hiếm có. Phong lão nói với Tiêu thần. Ta biết. Tiêu thần hít sâu một hơi, lập tức ngồi xếp bằng. Mọi người lập tức rời khỏi chủ thần điện, không có ta phân phó, bất kỳ ai cũng không được đến gần. Ai trái lệnh, giết. Võ Thần Điện chủ cũng biết rằng thần quang này đối với Tiêu thần là một cơ duyên lớn, trong quá trình này tuyệt đối không thể để người ngoài quấy rầy. Vâng, mọi người đồng thanh đáp, lập tức rút lui, để lại Tiêu thần bế quan tu luyện. Một tháng trôi qua, Tiêu thần vẫn trong trạng thái bế quan. Hồ, cuối cùng, vào một ngày sáng sớm, Tiêu thần mở rộng hai mắt, ầm ầm ầm. Ngay khi hắn mở mắt, từ trong cơ thể phát ra vô số tiếng nổ như sấm. Theo sát, linh quang dâng lên, khí thế của Tiêu thần ngay lập tức trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Không hổ là thánh tượng, cộng minh lực lượng. Một tháng trôi qua mà tu vi của ta đã tăng lên tới thiên võ cảnh bát trọng đỉnh. Cảm nhận được sự biến hóa trong cảnh giới, Tiêu thần âm thầm gật đầu. Tiêu thần, ngươi rốt cuộc xuất quan. Bên kia, cảm ứng được khí tức của Tiêu thần, tiếng nói xé gió truyền đến. Người dẫn đầu chính là Võ Thần Điện chủ, hắn nắm chắc hơn vị thủ tọa ở phía sau. Xem ra có chút tâm đắc. Điện chủ đại nhân, ta bế quan trong thời gian này, Huyết Ma Điện đã được xử lý như thế nào? Tiêu thần hỏi. Võ Thần Điện chủ mỉm cười đáp, Huyết Ma Điện trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên giờ đây đã không còn Huyết Ma Điện. Ngài nói vậy? Tiêu thần ngạc nhiên, sau khi được đối phương giải thích, hắn mới biết trong một tháng qua đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, trong thời gian Tiêu thần bế quan, Võ Thần Điện lập tức phát động Võ Thần Tuyệt Sát Lệnh, thực hiện phản công cuối cùng đối với Huyết Ma Điện. Lực lượng tinh nhuệ của Huyết Ma Điện đã thiệt hại 9 phần trong trận chiến này. Đối mặt với phản kích phẫn nộ từ Võ Thần Điện, bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Chỉ trong 10 ngày, tất cả các phân điện của Huyết Ma Điện đã bị thiêu hủy, Ngay cả tổng điện cuối cùng cũng bị võ thần điện công hãm 3 ngày trước. Huyết ma điện, một thế lực cường đại, đã tung hoành trong thủy nguyệt bình nguyên suốt mấy ngàn năm, nay đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Vậy Hắc Nguyệt đâu? Tiêu Thần hỏi. Hắn rất quan tâm đến số phận của Hắc Nguyệt. Này, nghe Tiêu Thần hỏi, sắc mặt của võ thần điện chủ và mọi người lập tức trở nên khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Vẫn là ta nói cho ngươi rõ, Phong lão đứng phía sau điện chủ thở dài. 3 ngày trước, khi chúng ta tiến công vào huyết ma điện tổng điện, Hắc Nguyệt đã ở đó. Ban đầu chúng ta đã vây hắn lại và sắp sửa chém giết, nhưng vào thời khắc mấu chốt, sứ giả của Đại Vân Hoàng triều xuất hiện, mang theo Kim Long lệnh, đã đưa Hắc Nguyệt đi. Kim Long lệnh là lệnh bài của Hoàng thất Đại Vân Hoàng triều sao? Tiêu Thần hỏi, gương mặt ngưng trọng. Ngươi biết về điều này? Võ thần điện chủ nhìn Tiêu Thần với vẻ kinh ngạc, hắn tiếp tục, vì ngươi đã biết, ta không cần giải thích thêm. Hoàng thất Đại Vân quả là một thế lực mạnh mẽ, vượt xa võ thần điện. Một lệnh bài Kim Long có thể hủy diệt chúng ta nhiều lần. Do đó, chúng ta không thể không thả Hắc Nguyệt đi. Thế nhưng, ngươi làm sao biết về Kim Long lệnh? Tiêu Thần đáp, bởi vì có người từng đưa cho ta một cái, nhưng ta không nhận. Cái gì? Mọi người trong hội trường đều kinh ngạc, nhảy dựng lên. Tiêu Thần, ngươi nói thật sao? Một lệnh bài Kim Long quý giá đến mức nào? Ngươi có biết không? Võ thần điện chủ kinh ngạc nói, toàn bộ võ thần điện chỉ có một lần trong mấy trăm năm trước, một tuyệt thế thiên tài mới có được một lệnh bài như vậy. Chính nhờ vào Kim Long lệnh đó mà võ thần điện đã vượt qua một lần nguy cơ diệt vong. Thế nhưng, Tiêu Thần lại từ chối một Kim Long lệnh. Điều này thực sự, Tiêu Thần ngưng mi nói, qua đi còn thật không biết, nếu biết, ta sẽ thu nhận, không được cũng không sao, dù sao sau này lại tìm cơ hội thì tốt hơn. Thật là tìm cơ hội, người làm Kim Long lệnh như cải trắng sao? Mọi người đều bất lực. Lúc này, Tiêu Thần hỏi, Hắc Nguyệt cái Kim Long lệnh là người phương nào phát ra? Võ thần điện chủ lúc này mới trấn tĩnh lại, nói, là Đại Vân Hoàng triều đại hoàng tử, hắn đã triệu hồi Hắc Nguyệt về dưới quyền của hắn. Hơn nữa, trước khi Hắc Nguyệt rời đi, hắn từng để lại một câu cho chúng ta. Nga, nói cái gì? Tiêu Thần hỏi, 1 năm sau, hắn sẽ trở về Thủy Nguyệt Bình Nguyên, báo thủ cho huyết ma điện. Đến lúc đó, hắn sẽ trước hết giết ngươi, rồi đoạt Diệp Ninh Nhi, cũng tru diệt tất cả những người có liên quan đến ngươi. Võ thần điện chủ sắc mặt ngưng trọng nói, giết ta, đoạt Diệp Ninh Nhi, tru diệt những người có liên quan đến ta. Tiêu Thần nghe xong, trong mắt sát khí không khỏi dâng trào. Hắc Nguyệt này, quả thực quá tự mãn. Tiêu Thần, ta không nghĩ rằng sự tình lại diễn biến đến mức này. Sớm biết như vậy, chúng ta đã không tấn công huyết ma điện tổng điện. Võ thần điện chủ thở dài nói, đúng vậy, chẳng ai nghĩ rằng Hắc Nguyệt lại có quan hệ với Đại Vân Hoàng triều đại hoàng tử. Kể từ đó, võ thần điện tuy thắng hiện tại, nhưng lại thua trong tương lai. Rốt cuộc, nếu đại hoàng tử làm khó dễ, võ thần điện chỉ có con đường hủy diệt. Tiêu Thần ngưng mi nói, hủy diệt, võ thần điện chỉ là cấp dưới của Quang Minh thần điện. Khó mà nói rằng Đại Vân Hoàng triều cường hơn Quang Minh thần điện. Phong lão thở dài nói, đương nhiên là không có, nhưng Quang Minh thần điện hạ, như võ thần điện dạng này cấp dưới tông môn, nhiều như cá giết sang sông, căn bản không thể đếm xuể. Ngay cả khi Đại Vân Hoàng triều tiêu diệt chúng ta, với nguồn gốc và năng lực của họ, cũng dễ dàng hóa giải chuyện này, ai sẽ để ý đến chúng ta. Nói đến đây, mọi người đều thở dài. Trong thế giới thực này, kẻ yếu chính là tội nhân. Tiêu Thần, chúng ta tại Quang Minh thần điện có thể không nói nên lời, nhưng ngươi thì khác. Vị thần sử lần trước đã nhìn ngươi bằng con mắt khác, vì vậy ta cảm thấy đây có thể là một bước ngoặt. Nếu ngươi có thể liên hệ với vị thần sử đó, có hắn lên tiếng, nhất định có thể giúp chúng ta vượt qua nguy cơ này. Võ thần điện chủ nhìn Tiêu Thần với vẻ mong đợi. Chỉ cần là đệ tử của Quang Minh thần điện, dù chỉ là một người bình thường, một câu nói của hắn cũng có thể bảo vệ võ thần điện bất diệt. Tuy nhiên, Tiêu Thần với vẻ mặt bất đắc dĩ nói, điện chủ, sư phụ, ta và vị thần sử đó chỉ gặp nhau lần đầu, căn bản không có liên lạc gì. Đúng rồi, Viêm lão, không phải đã đến Quang Minh thần điện rồi sao? Nếu có hắn mở miệng, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Mọi người nhìn nhau, lắc đầu đáp, Viêm lão, mấy tháng trước đã mất tin tức, căn bản không thể liên lạc được. Như vậy sao? Tiêu Thần nhíu mày, rồi nói, chư vị, các ngươi không cần lo lắng, việc này để ta xử lý. Ngươi có biện pháp gì? Mọi người vội vàng hỏi. Tiêu Thần đáp, ta chuẩn bị lên đường, đi đến Đại Vân Hoàng Triều, tiếp nhận chức phụ lâu chủ của Vạn Bảo Lâu. Nếu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền trong một năm, hoặc thu được một kim long lệnh, thì tình thế nguy hiểm này sẽ được hóa giải. Mọi người nghe vậy, đều chau mày. Dù là kiếm được 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm, hay có được một kim long lệnh, đều không phải việc dễ dàng trong một năm. Tiêu Thần nhìn họ, cười nói, chư vị, hãy tin tưởng ta một lần nữa, trong một năm, ta nhất định sẽ mang đến cho các ngươi một bất ngờ. Võ Thần Điện chủ nghe vậy, chỉ gật đầu đồng ý, được, đến lúc này, chúng ta chỉ còn cách tin tưởng ngươi. À, nói rồi, hắn từ trong ngực lấy ra một ngọc giản, đưa cho Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta có một cháu gái, mấy năm trước, ta đã an bài nàng đến Vạn Bảo Lâu để bổ túc, dù hiện tại chỉ là người tầng dưới chót, nhưng có lẽ nàng có thể giúp ngươi một chút. Mong ngươi khi đến Hoàng Đô, có thể chiếu cố nàng một chút. Tiêu Thần tiếp nhận ngọc bài, Phật đầu đáp, được, ta đã biết. Mặt khác, điện chủ đại nhân, lần này ta đến Vạn Bảo Lâu, còn muốn mang theo vài đệ tử giúp đỡ, không biết ngài có thể thả người hay không. Võ Thần Điện chủ mỉm cười nói, ngươi nói gì vậy, tại Võ Thần Điện, ngươi muốn tuyển người nào, tùy ý chọn lựa, dù là người của lão phu cũng không chút do dự mà để ngươi đi cùng. Tiêu Thần cười đáp, vậy thì đa tạ. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Điện chủ, ngươi nghĩ Tiêu Thần thật sự có thể làm được không? Sau khi Tiêu Thần rời đi, Niếp Thanh Liên nhìn bóng lưng của hắn, trầm ngâm hỏi, khó khăn, nhưng hiện tại hắn cũng là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Điện chủ thở dài nói, sau đó, Tiêu Thần rời khỏi Chủ Thần Điện, trở về Huyền Võ Điện, triệu tập tất cả đệ tử và thông báo về việc chuẩn bị đến Đại Vân Hoàng Triều. Nghe được tin này, mọi người lập tức sôi sục. Chúng ta nguyện đi theo Tiêu Thần sư huynh. Đúng vậy, chúng ta nguyện đi theo Tiêu Thần sư huynh. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đã quỳ xuống đất mà kêu gọi. Tiêu Thần thấy vậy, khoát tay nói, chư vị, ta không thể mang nhiều người như vậy cùng đi. Hơn nữa, Huyền Võ Điện cũng cần người giữ lại. Các ngươi ở lại nơi này đi. Nhưng trước khi đi, ta sẽ cho mỗi người một môn công pháp và ba môn võ kỹ để lựa chọn. Nghe được câu này, mọi người lập tức vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc, ai cũng biết rằng Tiêu Thần tự mình chọn lựa công pháp và võ kỹ đều là những thứ thích hợp nhất với bọn họ. Dựa theo chỉ dẫn tu luyện của Tiêu Thần, thực lực của bọn họ có thể tăng lên gấp mấy lần chỉ trong thời gian ngắn. Sau đó, Tiêu Thần quả nhiên đã truyền thụ cho mỗi người trong Huyền Võ Điện một môn công pháp cùng ba môn võ kỹ. Khi mọi việc đã xong xuôi, đã qua hơn nửa ngày, những người nhận được công pháp và võ kỹ đều sôi nổi vui mừng như điên. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói, các vị, dù ta có rời đi, việc tu luyện của các ngươi cũng không thể chậm trễ. Một năm nữa, ta sẽ trở lại. Đến lúc đó, nếu ta không thấy được sự tiến bộ của các ngươi, thì Huyền Võ Điện này, các ngươi cũng không cần trở lại nữa. Vâng, mọi người nghe vậy, đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thần gật đầu, liếc nhìn mọi người, rồi nói, Trần Vĩnh, ngươi dẫn theo những người tu luyện chân võ kiếm trận, theo ta. Vâng, Trần Vĩnh cùng mọi người vui mừng đáp. Dù sao, việc được ở bên Tiêu Thần là một cơ hội lớn. Lăng Vi, Nguyệt Linh, hai ngươi có bằng lòng đi cùng ta không? Tiêu Thần hỏi, ta nguyện ý. Hai người đồng thanh trả lời, đặc biệt là Nguyệt Linh, nàng là luyện đan sư, càng thấu hiểu sự cao minh của Tiêu Thần trong lĩnh vực luyện đan. Không chỉ riêng Thủy Nguyệt Bình Nguyên, mà phỏng trường trên toàn thiên hạ, cũng khó có ai có thể sánh bằng với Tiêu Thần trong việc lý giải đan đạo. Có thể ở bên hắn, thật sự là một điều may mắn. Tiêu Thần gật đầu, được, cho các ngươi nửa ngày, để chuẩn bị, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Vâng, mọi người cùng nhau chắp tay, mỗi người đi xuống chuẩn bị. Khi mọi người vừa tàn đi, ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh của Diệp Minh Nghi. Tiêu Thần, ta có việc tìm ngươi. Nghe được tiếng gọi, Tiêu Thần vội vàng mở cửa và thấy Diệp Ninh Nhi cùng Kha Nhu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa. Tiêu Thần, nghe nói ngươi sắp rời khỏi Võ Thần Điện. Diệp Ninh Nhi thẳng thắn hỏi. Vâng, Tiêu Thần gật đầu, đem chúng ta đi cùng. Diệp Ninh Nhi nói một cách trịnh trọng, ngươi cũng muốn theo ta đi. Nhưng gia đình ngươi thì sao? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Diệp Ninh Nhi hít sâu một hơi, nói, ta đã nói chuyện với Nhiếp Thủ Tọa, nàng hứa sẽ giúp ta đưa gia đình ta vào Võ Thần Điện, ít nhất trong vòng một năm họ sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nói đến đây, Diệp Ninh Nhi bỗng cắn răng, tiếp, về chuyện Hắc Nguyệt, ta đã biết rõ mọi điều, tất cả đều là âm mưu ta dựng lên, để ngươi gánh vác quá nhiều trách nhiệm, ta biết mình thực sự yếu đuối, không thể giúp ngươi gì. Vì vậy, từ nay về sau, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, làm tùy tùng và phụng dưỡng ngươi cả đời. Nói xong, Diệp Ninh Nhi vành mắt ửng đỏ, quỳ một chân xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Thần cảm thấy rất quẫn bách, sau một hồi lâu mới thở dài nói, Diệp Ninh Nhi, ta giúp ngươi không phải là để ngươi nặng lòng như vậy, nếu ngươi chỉ muốn báo ân thì không cần thiết phải như thế. Diệp Ninh Nhi cắn môi, nói, ta không phải chỉ đơn thuần là báo ân, ta, chẳng lẽ ngươi không muốn ở bên cạnh ta sao? Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Diệp Ninh Nhi, Tiêu Thần lúng túng ho khan hai tiếng, nói, vậy thì ngươi hãy theo ta, Tiêu Thần công tử, ta cũng muốn cùng công tử học hỏi tri thức. Khả Nhu bên kia kiên định nói. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, gật gật đầu, được rồi, nếu ngươi ở bên cạnh ta sẽ giúp ta không ít, các ngươi hãy thu dọn một chút, khoảng nửa ngày sau hãy đến vườn thuốc của ta hội hợp. Vâng, hai người nghe vậy lập tức vui mừng rời đi. Sau khi làm xong mọi việc, Tiêu Thần một mình đi vào dược viên. Nấm Hương, ra đây, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi mới. Tiêu Thần kêu gọi, ai, nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải Nấm Hương. Âm thanh của Hỏa Linh Chi truyền đến. Tiêu Thần vung tay lên, sử dụng linh khí để mang Hỏa Linh Chi theo, tiến vào Viêm Dương Ngục. Đây là nơi nào, thế mà tự thành một mảnh không gian? Hỏa Linh Chi lập tức ngạc nhiên nói. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, nơi này tên là Viêm Dương Ngục, thật sự là một không gian độc lập. Từ nay về sau, ngươi sẽ tu luyện ở đây và giúp ta mở rộng một dược viên lớn hơn. Khu vực xung quanh trăm dặm sẽ trở thành địa bàn của ngươi. Trong lòng Tiêu Thần, hắn đang hoạch định một đại kế, mà dược viên này chính là bước khởi đầu đầu tiên. Ngươi yên tâm, chỉ cần có đủ linh thạch cùng linh dược hạt giống, bất kể linh dược gì, ngươi muốn bao nhiêu, ta đều sẽ cung cấp đủ cho ngươi. Hơn nữa, miền đại sẽ sung túc. Hỏa Linh Chi tự tin với khả năng ủ chín linh dược của mình. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thần gật đầu, rồi xoay người rời đi vào một cái sơn cốc. Địa thế nơi này thật thích hợp, có thể bố trí một đạo cửu cung tụ linh trận. Hắn nghĩ thầm, lập tức lấy ra một lượng lớn linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hắn bắt đầu đánh ấn pháp. Ầm ầm ầm, trong sơn cốc, trận pháp bị kích hoạt, linh khí tràn ngập, tạo nên một cơn gió mạnh, lấp đầy cả sơn cốc mà không hề tán ra bên ngoài. Không chỉ vậy, linh khí bên trong sơn cốc bắt đầu hình thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hấp thụ linh khí từ bên ngoài. Nồng độ linh khí trong cửu cung tụ linh trận này cơ hồ có thể vượt qua bất kỳ mật thất tu luyện cao cấp nào ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Nếu ở bên ngoài, có thể nói là một nơi tu luyện bí cảnh. Nhìn thấy trận pháp trước mắt, Tiêu Thần rất hài lòng. Khuyết điểm duy nhất là nó tiêu tốn quá nhiều linh thạch. Trận pháp này đã tiêu tốn của hắn gần chục tỷ linh thạch hạ phẩm. Hắn tính toán, số linh thạch này chỉ đủ cho vận hành trong vài tháng, dù với tài lực hiện tại, hắn cũng không thể duy trì được trong nhiều năm. Xem ra, việc kiếm tiền thật sự là cấp bách, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau khi hoàn tất mọi việc, hắn thông qua tọa độ không gian trở về Huyền Võ Điện. Lúc này, Diệp Ninh Nhi cùng mọi người đã chuẩn bị xong, đang chờ đợi. Các ngươi không nên chống cự, ta sẽ mang các ngươi đi, Tiêu Thần nói, dùng linh khí bao bọc mọi người lại, rồi trực tiếp kéo họ vào trong tọa độ không gian. Cảm giác ở đây sao quen thuộc vậy? Này, không phải là Viêm Dương Ngục sao? Mọi người ở Huyền Võ Điện khi thấy cảnh tượng này tức khắc kinh ngạc. Không sai, đây chính là Viêm Dương Ngục. Tiêu Thần gật đầu và báo cho mọi người về việc quy phục Viêm Dương tộc. Vì vậy, từ giờ trở đi, Viêm Dương Ngục sẽ thuộc về không gian của ta. Cái gì? Khi nghe câu này, mọi người ở Huyền Võ Điện hoàn toàn choáng váng. Người bình thường mà nắm giữ một cái nhẫn không gian lớn đã là điều không tưởng. Nhưng Tiêu Thần lại sở hữu cả một mảnh không gian và còn thu phục toàn bộ Viêm Dương tộc. Tiêu Thần sư huynh, ngài thật sự, mọi người sùng bái nhìn hắn. Tiêu Thần bình thản nói. Từ giờ trở đi, nơi này chính là chỗ tu luyện của các ngươi. Nếu ta phát hiện các ngươi dám chậm trễ, thì đừng mong ở lại bên cạnh ta. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Mọi người đồng thanh đáp, Tiêu Thần hài lòng gật đầu. Rồi một lần nữa, dùng linh khí quay trở về Huyền Võ Điện. Ngay khoảnh khắc đó, ong ong, Tiêu Thần đưa tin ngọc giản lên. Bỗng nhiên nó sáng rực, hắn lập tức dùng thần niệm tiến vào bên trong. Chờ đọc xong nội dung, môi hắn lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngà, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Thật là đúng lúc, đi đến Đệ Vân Hoàng Đô trước, kiếm chút tiền. Nội dung trong ngọc giản là do Tằng Thiên Tử từ Huyền Binh Đường gửi đến. Trên đó nói rằng, việc luyện khí giới đại bỉ phải bắt đầu, và yêu cầu Tiêu Thần nhanh chóng đến Thiên Hỏa Thành. Ai dẫn đường đến Thiên Hỏa Thành? Tiêu Thần lập tức dùng ngọc giản hỏi mọi người. Tiêu Thần sư huynh, nhà ta ở ngay tại Thiên Hỏa Thành. Nguyệt Linh là người đầu tiên hồi đáp, ngươi theo ta cùng đi. Tiêu Thần lập tức nghĩ ra, thông qua tọa độ không gian, mang Nguyệt Linh ra ngoài. Tiêu Thần sư huynh, ngài đến Thiên Hỏa Thành có phải muốn mua dị hỏa không? Nguyệt Linh tò mò hỏi. Tiêu Thần ngạc nhiên, mua dị hỏa, thiên hỏa, Thiên Hỏa Thành có dị hỏa quý giá lắm sao? Nguyệt Linh gật đầu. Ở Thiên Hỏa Thành có một tòa thiên hỏa vực sâu. Hầu như mỗi ngày đều có đại lượng dị hỏa từ dưới vực sâu bay ra. Mặc dù phần lớn đều là hạ phẩm dị hỏa, nhưng thỉnh thoảng cũng có một ít cao giai dị hỏa xuất hiện. Dị hỏa này, bất kể là cho luyện đan hay luyện khí, đều có tác dụng to lớn. Một loại cao giai đan hỏa hay khí hỏa đủ để gia tăng xác suất thành công trong luyện đan và luyện khí, nên các luyện đan sư và luyện khí sư đều sẵn sàng tiêu tốn giá cao để mua chúng. Ở đây, người dân Thiên Hỏa Thành chủ yếu sống bằng việc bắt giữ và buôn bán dị hỏa. Sư huynh là luyện đan sư, cho nên ta mới hỏi như vậy. Nghe xong lời giải thích của Nguyệt Linh, ánh mắt Tiêu Thần sáng lên. Dị hỏa còn có thể bị bắt giữ sao? Hắn kinh ngạc nói. Nguyệt Linh gật đầu nói, ừ, tại Thiên Hỏa vực sâu, dị hỏa đều yêu cầu phải bắt giữ, nhưng phẩm giai càng cao của dị hỏa, việc bắt giữ lại càng khó khăn, cần có hồn lực mạnh mẽ hơn mới có thể thành công. Nghe xong, Tiêu Thần trong lòng vui vẻ. Đối với mọi người xung quanh, dị hỏa có thể chỉ là đan hỏa và khí hỏa để sử dụng, nhưng đối với hắn, điều đó hoàn toàn khác. Với Cửu Dương Thần Thể, dị hỏa chính là tài nguyên tu luyện vô cùng quan trọng. Được, xem ra có cơ hội. Đến lúc đó, ta sẽ đi thám hiểm hỏa vực sâu. Tiêu Thần thầm nghĩ, Nguyệt Linh, chuyến đi đến Thiên Hỏa Thành, mong ngươi dẫn đường. Tiêu Thần nói, được, nhưng Thiên Hỏa Thành ở phía nam Thủy Nguyệt Bình Nguyên, phải vượt qua địa giới Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Tông môn trận pháp, truyền tống không thể trực tiếp đến nơi đó, cần phải truyền tiếp qua Diệp Lam Thành. Nguyệt Linh đáp, hết thảy giao cho ngươi. Tiêu Thần gật đầu. Dưới sự sắp xếp của Nguyệt Linh, hai người nhanh chóng cưỡi trận pháp truyền tống rời đi. Chẳng bao lâu, họ đã xuất hiện trong đại trận truyền tống ở Diệp Lam Thành. Đã lâu không trở lại rồi. Nhìn thấy Diệp Lam Thành, Nguyệt Linh cảm thấy kích động. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi đến Thiên Hỏa Thành thôi. Tiêu Thần thúc giục. Vâng, Nguyệt Linh không dám chậm trễ, lập tức gật đầu. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Linh, tại sao là ngươi? Nhất đạo thanh âm của cô gái vang lên bên tai Nguyệt Linh. Tiêu Thần và Nguyệt Linh cùng quay đầu lại, thấy người nói chuyện là một thiếu nữ áo tím, chỉ lớn hơn Nguyệt Linh 1-2 tuổi. Bên cạnh nàng là một thiếu niên áo trắng. Biểu tỷ, thật là ngươi. Nguyệt Linh thấy cô gái, lập tức vui mừng nói. Biểu tỷ, Tiêu Thần nghe mà sửng sốt. Nguyệt Linh thấy vậy, liền giới thiệu. Tiêu Thần sư huynh, đây chính là biểu tỷ của ta, Phương Chỉ Lan. Chỉ Lan biểu tỷ, vị này là Tiêu Thần sư huynh. Khi Phương Chỉ Lan thấy Nguyệt Linh, cũng hiện rõ vẻ kinh hỉ. Nhưng khi nàng nghe Nguyệt Linh giới thiệu Tiêu Thần, mặt nàng hơi nhíu lại, dường như không vui, mặc dù nàng cố gắng che giấu. Tất cả những điều này đều bị Tiêu Thần nhìn thấy, khiến hắn cảm thấy không rõ lý do. Biểu muội, ta muốn giới thiệu cho người một chút. Vị này là Chu Vân Công Tử đến từ Thiên Nam Lĩnh. Chu Vân Công Tử, hắn là một đan đạo thiên tài nổi tiếng. Sư muội ngươi cũng thích luyện đan, sau này có thể nhiều hơn thỉnh giáo hắn. Phương Chỉ Lan nói, đan đạo, thiên tài, nghe thấy danh xưng này. Nguyệt Linh ngượng ngùng nhìn Tiêu Thần. Với quái vật như Tiêu Thần, ai dám tự xưng thiên tài trước mặt hắn. Ừm, Nguyệt Linh biểu lộ bị Chu Vân nhìn thấy, lập tức mày nàng nhíu lại. Chỉ Lan, biểu muội của ngươi đã theo vị luyện đan sư nào để học tập đan đạo vậy? Hiện tại, nàng đã đạt đến mấy giai luyện đan sư? Chu Vân hỏi. Nguyệt Linh hơi sững sờ, vừa muốn trả lời, thì Phương Chỉ Lan đã lên tiếng. Biểu muội ta rất lợi hại, nàng chính là đệ tử của Võ Thần Điện. Nhưng mà, hình như nàng không có sư phụ, chỉ luyện chế một ít đan dược tùy ý. Hiện giờ cũng đã là tam giai luyện đan sư. Phương Chỉ Lan chỉ biết Nguyệt Linh từ vài tháng trước. Tam giai luyện đan sư sao? Tuổi này mà có thể trở thành tam giai luyện đan sư, thiên phú thật đáng nể. Ta cho ngươi một cơ hội, muốn không làm thị nữ của ta? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ chỉ đạo ngươi luyện đan. Chu Vân nhìn Nguyệt Linh nói. Cái gì? Thị nữ? Nguyệt Linh nghe xong, trừng mắt, gia hỏa này quá kiêu ngạo rồi. Hắn muốn nàng làm thị nữ của hắn. Chu Vân huynh, nàng là biểu muội của ta. Phương Chỉ Lan cũng lộ rõ vẻ không vui. Chỉ Lan, sao ngươi không hiểu chuyện vậy? Chu Vân sắc mặt lập tức lạnh đi, rồi chắp tay nói, ngươi nên biết thân phận của ta. Sư phụ ta là một trong bốn đại đan vương của Thiên Nam Lĩnh. Năm nay ta gần 20 tuổi, đã là tứ giai luyện đan sư. Hơn nữa không quá 10 năm nữa, ta sẽ đạt ngũ giai luyện đan sư. Một ngũ giai luyện đan sư 30 tuổi có ý nghĩa thế nào? Ngươi không thể không biết chứ. Đến lúc này, với tư chất của nàng, ngay cả khi muốn làm thị nữ của ta cũng không có cơ hội. Ta đây tự cấp cho nàng một cơ duyên. Chu Vân nói đến đây, ngửa đầu, nhìn Nguyệt Linh với ánh mắt kiêu ngạo. Nữ nhân, cơ hội ta đã cho người, có trảo đến hay không thì tùy thuộc vào chính ngươi. Hắn, một kẻ muốn đối phương làm thị nữ, lại còn gọi đó là cơ duyên. Nguyệt Linh, kẻ này thật sự không ra gì, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần lắc đầu nói, ngươi nói cái gì? Nghe thấy vậy, Chu Vân tức giận đến mặt mày tái mét, ngay cả Phương Chỉ Lan cũng đổi sắc. Ta nói ngươi thật sự có vấn đề, không hiểu sao, hình như ngươi thật sự có vấn đề. Tiêu Thần lắc đầu nói, ngươi thật làm càn, ngươi là cái gì? Dám vũ nhục luyện đan sư, thực sự tội đáng chết vạn lần. Chu Vân lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, Tiêu Thần dừng bước, lạnh nhạt quay đầu nhìn hắn nói, tin hay không, nếu còn nói thêm một câu vô nghĩa, ta sẽ chém ngươi ngay bây giờ. Khi câu này thốt ra, một luồng sát ý mãnh liệt lập tức bao trùm lấy Chu Vân. Trong chớp mắt, hắn dường như thật sự nhìn thấy cảnh mình bị Tiêu Thần chém thành tám khối, sợ đến mức ngồi thụp xuống đất. Nhìn bộ dạng của hắn, Tiêu Thần lạnh lùng thở dài. Hôm nay quên xem hoàng lịch sao? Mới ra ngoài đã đụng phải một đống cầu phân, xem ra không nên ra ngoài thì tốt hơn. Người, Chu Vân tức giận đến run rẩy cả người, nhưng không dám nói gì với Tiêu Thần. Hắn chỉ nhìn Phương Chỉ Lan và nói, Phương Chỉ Lan, đây là cách các ngươi đãi khách sao? Thật đáng cười, người sẽ phải hối hận. Nói xong, hắn vung tay áo, xoay người rời đi. Chu công tử, thấy Chu Vân bỏ đi, Phương Chỉ Lan muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, hắn đã đi xa. Biểu tỷ, loại người này không đáng để kết giao, để hắn đi đi, Nguyệt Linh nói. Tuy nhiên, Phương Chỉ Lan cười khổ đáp, Nguyệt nha đầu, ngươi hiểu gì chứ, hắn chính là Chu Vân, đắc tội hắn, không chỉ hai người các ngươi sẽ không có quả ngon để ăn, mà ngay cả Phương gia chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Ừm, có chuyện gì xảy ra vậy? Nguyệt Linh kinh ngạc hỏi. Phương Chỉ Lan thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng biết, gia tộc chúng ta chủ yếu sản xuất linh dược, nhưng nửa năm qua, nguồn tiêu thụ linh dược của chúng ta đã bị chặt đứt. Ừm, tại sao lại như vậy? Phải chăng vì linh dược của chúng ta chất lượng không tốt? Nguyệt Linh ngạc nhiên hỏi. Phương Chỉ Lan lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Linh dược của Phương gia từ phẩm chất đến hạng mục tuyệt đối là đỉnh cấp. Chỉ có điều, gia tộc chúng ta có một đối thủ lớn tại Diệp Lan Thành, đó là Ngụy gia ở phía Đông Thành. Lão tổ của bọn họ nửa năm trước đã thành công đột phá, trở thành tứ giai luyện đan sư, hiện là đại sư luyện đan số 1 ở Diệp Lan Thành. Giờ đây, tất cả các cửa hàng ở Diệp Lan Thành đều phải nhìn sắc mặt của hắn, nên không có nhà nào thu mua linh dược của Phương gia chúng ta nữa. Này nửa năm, tài sản của Phương gia chúng ta đã gần như cạn kiệt. Nếu tiếp tục tình trạng này thêm nửa năm nữa, phòng trừng Phương gia sẽ hoàn toàn phá sản. Đúng vậy, cho nên chúng ta mới nghĩ đến việc thỉnh cầu Chu Vân, thiên tài đan đạo mới nổi, đến làm gia cung phụng cho chúng ta, cùng là tứ giai luyện đan sư. Nếu có hắn bên cạnh, Ngụy gia sẽ không thể áp chế chúng ta nữa. Như vậy, linh dược của chúng ta sẽ có đầu ra. Nhưng hiện tại, Phương Chỉ Lan nói đến đây, hai mắt đỏ hoe, thiếu chút nữa khóc ra. Nghe vậy, Tiêu Thần chớp mắt nói, ta làm gì đâu, có phải các ngươi tự mình mời một tứ giai luyện đan sư là tốt hơn sao? Tự mình mời một luyện đan sư? Phương Chỉ Lan nghe vậy, trừng mắt, ngươi là người ngoài nghề, sao có thể làm luyện đan sư? Ngươi nghĩ dễ như vậy sao? Diệp Lan thành quai nhiều năm như vậy, chỉ có một tứ giai luyện đan sư, chúng ta khó khăn lắm mới mời được một, mà còn để ngươi chạy đi, ngươi lấy đâu ra một tứ giai luyện đan sư khác? Phương Chỉ Lan tức giận nói. Tiêu Thần nghe vậy, quay đầu nhìn Nguyệt Linh nói, để nàng đi khảo một chút, không phải tốt hơn sao? Khảo một chút, ngươi đúng là không hiểu gì cả. Nguyệt Linh tuy có thiên phú, nhưng muốn đột phá thành tứ giai luyện đan sư, ít nhất cũng phải mất 30 năm, đến lúc đó, Phương gia, chúng ta có thể đã diệt vong rồi. Phương Chỉ Lan kêu lên, nhưng ngay lúc đó, Nguyệt Linh cười nói, biểu tỷ, ta đã đột phá thành tứ giai luyện đan sư. Cái gì? Phương Chỉ Lan nghe xong, tức khắc ngẩn ra, Nguyệt Linh, ngươi thật nghiêm túc sao? Nàng hỏi. Nguyệt Linh gật đầu, ừ, ta đã đạt tới tứ cấp luyện đan thuật, chỉ là chưa tham gia khảo hạch của đan đạo liên minh mà thôi. Nghe vậy, Phương Chỉ Lan kích động đến mức cả người run rẩy. Nếu vậy, chúng ta hãy đi khảo hạch ngay. Nếu ngươi vượt qua tứ giai luyện đan sư khảo hạch, với quan hệ giữa hai nhà, tình thế nguy hiểm của Phương gia có thể được giải trừ ngay lập tức. Nếu Nguyệt Linh thật sự là tứ giai luyện đan sư, địa vị của Phương gia thậm chí có thể áp đảo Ngụy gia. Rốt cuộc, một bên là thiếu nữ hơn 10 tuổi, bên còn lại là lão nhân hơn 200 tuổi. Ai có thiên phú hơn, ai có tiền đồ hơn, ai cũng có thể nhận ra ngay. Tiêu Thần sư huynh, ngươi chờ một chút, ta sẽ đi khảo hạch trước. Cuối cùng, Phương gia xem như là nhà mẹ đẻ của Nguyệt Linh, không thể không lo lắng. Hảo, Tiêu Thần gật đầu, dù sao, việc đến Thiên Hỏa Thành cũng không phải vội vã. Thực nhanh, đoàn người đã đến địa điểm làm khảo hạch của đan đạo liên minh. Này không phải Phương gia đại tiểu thư sao? Sao lại đến nơi này? Có phải cho vẫy đuôi mừng chủ không? Một kẻ ăn mặc lè loẹt, vẻ mặt chí diễu nói. Ngụy Tử Phong, Phương Chỉ Lan nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức tỏa ra hàn quang. Ngụy Tử Phong là thiếu chủ của Ngụy gia, cũng chính là đối thủ không đội trời chung của bọn họ. Nhìn ta cũng vô dụng, hãy về nói với lão gia tử nhà ngươi, bảo hắn tự đến nhà ta quỳ xuống đất thỉnh tội. Nếu tâm hắn đủ thành, gia gia của ta có thể chê lòng từ bi, cho Phương gia các ngươi một miếng cơm ăn. Ngụy Tử Phong cười nói. Phương Chỉ Lan lạnh lùng rên lên một tiếng. Thật đáng tiếc, Phương gia chúng ta sắp có một tứ giai luyện đan sư, đến lúc đó người quỳ xuống xin tha còn chưa chắc là ai đâu. Ngươi nói cái gì? Ngụy Tử Phong nghe thấy nhíu mày. Nếu Phương gia cũng có một tứ giai luyện đan sư thì tình hình sẽ không đơn giản. Đây là muội muội của ta, Nguyệt Linh, nàng chính là đến khảo tứ giai luyện đan sư. Phương Chỉ Lan kiêu ngạo nói. Nghe câu này, Ngụy Tử Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lớn. Tứ giai luyện đan sư, nàng như thế nào, không được sao? Phương Chỉ Lan hừ một tiếng. Ngụy Tử Phong lắc đầu, hừ, đương nhiên là được, ta thật không nghĩ đến. Xem ra lần này Phương gia các ngươi thật sự bị bức ép đến mức nóng này, đầu óc không còn minh mẫn. Nói rằng một tiểu nha đầu là tứ giai luyện đan sư, tốt, nếu các ngươi tự nghĩ như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, Ngụy Tử Phong xoay người kêu to, tới tới tới, mọi người lại đầy xem, có người đến tham gia khảo hạch tứ giai luyện đan sư. Âm thanh của Ngụy Tử Phong lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tứ giai luyện đan sư khảo hạch là ai? Chẳng lẽ là lão gia của Lý gia? Lý lão gia 3 năm trước mới đột phá thành tam giai luyện đan sư, hẳn là không nhanh như vậy đâu. Đó là ai? Chẳng lẽ là Ngô đại sư? Ngô đại sư không phải đã thất bại trong cuộc khiêu chiến cách đây 1 tháng sao? Chẳng lẽ lại đến nữa? Trong khoảnh khắc, tất cả thành viên của đan đạo liên minh đều tụ tập lại. Ngụy thiếu gia, không biết người nào muốn đến khảo hạch vậy? Mọi người phụ trách chi nhánh đều cười hỏi. Ngụy Tử Phong mỉm cười nói, chính là nàng. Rồi hắn chỉ về phía Nguyệt Linh. Nàng Mọi người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Ngụy đại thiếu, ngài không phải đang nói đùa chứ? Người phụ trách kia nhíu mày, ta không biết có phải là nói giỡn hay không, nhưng đây chính là Phương đại tiểu thư tự mình nói. Ngụy Tử Phong cười đáp, cái gì? Phương Chỉ Lan, ngươi dám đến nơi này gây rối? Vừa thấy Phương Chỉ Lan, người phụ trách lập tức sầm mặt lại. Lô lão, ta không phải. Phương Chỉ Lan vội vàng biện giải. Hừ, tiểu nha đầu này, phỏng chừng cũng chỉ hơn 10 tuổi thôi. Tuổi này, ta còn ngại không dám nhận làm học đồ. Ngươi lại nói nàng đến khảo tứ giai luyện đan sư. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ngươi đến, mau đuổi bọn họ ra ngoài. Hơn nữa, từ nay về sau, Phương gia không được phép tiến vào địa bàn của ta trong đan đạo liên minh nữa. Vị lô, lão lạnh lùng nói, không chỉ muốn đuổi bọn họ ra ngoài, mà về sau còn không cho phép bước vào địa bàn của đan đạo liên minh. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là bọn họ trực tiếp phong sát Phương gia. Lô lão, ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy? Phương Chỉ Lan cuống quýt nói, ha ha, dựa vào cái gì ư? Chẳng qua vì gia thế của ngươi mà dám trêu đùa ta. Một tam giai luyện đan sư, lô lão lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng lên tiếng, tam giai luyện đan sư thì có đáng gờm không? Nghe vậy, lô lão quay lại, nhìn Tiêu Thần, vô tri tiểu bối, tam giai luyện đan sư có thể luyện chế tam giai đan dược. Về địa vị, xa vượt qua cường giả thiên, võ cảnh, ngay cả hoàng thất các quốc gia cũng phải phụng thờ như thượng tần. Tiêu Thần nhìn Nguyệt Linh rồi nói, à, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Ừm, mọi người nghe vậy đều sửng sốt, tiểu tử ngươi có ý gì? Lô lão cũng ngây ngẩn cả người. Ta là tam giai luyện đan sư, Nguyệt Linh nói, đồng thời lấy ra một tấm ký hiệu từ ngực. Cái gì? Tam giai luyện đan sư? Con trẻ như vậy, ôi, ta cứ tưởng họ đến đây gây rối, không ngờ nàng thật sự là tam giai luyện đan sư. Trời ơi, con nhỏ tuổi như vậy mà đã có tài nghệ như thế, lớn lên sẽ ra sao? Mọi người đều kinh ngạc. Thế nào, tam giai luyện đan sư có thể tham gia khảo hạch sao? Tiêu Thần cười hỏi. Nghe vậy, lô lão cắn răng nói, theo quy củ đương nhiên có thể, nhưng mà vậy là tốt rồi, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch đi. Tiêu Thần vẫy tay nói, lô lão, làm sao bây giờ? Một hạ nhân hỏi. Lô lão hít sâu một hơi đáp, tam giai luyện đan sư có tư cách tham gia khảo hạch tứ giai, không còn cách nào khác, để cho nàng khảo đi. Vâng. Hạ nhân nghe vậy lập tức đi xuống chuẩn bị. Trong khi đó, Ngụy Tử Phong nhìn Nguyệt Linh híp mắt nói, Phương gia lúc nào có một quái vật như vậy, nếu nàng thi quá tứ giai luyện đan sư thì không ổn. Ha ha, ngươi lo lắng vô ích, một giọng nói vang lên từ phía sau. Ngụy Tử Phong, ra ra, ngày sau lại đến đây. Ngụy Tử Phong kinh ngạc nhìn người đến, người này chính là lão tổ Ngụy gia, cũng là tứ giai luyện đan sư duy nhất của Ngụy gia, thậm chí toàn bộ Diệp Lan Thành. Ngụy đại sư, Ngụy đại sư, mọi người đều kinh ngạc khi thấy hắn đến. Ngụy đại sư, ngày sau lại tới đây, ngay cả lô lão trước đó vẫn kiêu ngạo, giờ cũng tỏ vẻ mịn nọt, vốn là đi ngang qua, nghe nói có người muốn thi tứ giai luyện đan sư, ta liền tới xem, ai lại không biết lượng sức mình. Ngụy lão tổ thản nhiên nói, không biết lượng sức? Ngụy Tử Phong sửng sốt. Ngụy lão tổ cười nói, đương nhiên, giữa tam giai và tứ giai luyện đan sư có một khoảng cách rất lớn, ngay cả lão phu với thiên tư cũng mất gần trăm năm mới miễn cưỡng đột phá. Nàng chỉ là một tiểu cô nương, nếu đã đạt tam giai luyện khí sư đã là trời rủ lòng thương, còn mong muốn đột phá tứ giai sao? 100 năm sau rồi hãy nói. Nghe đến đó, mọi người sôi nổi gật đầu. Ngụy Tử Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, tứ giai luyện đan sư ở độ tuổi này quả thật rất kinh khủng. Ha ha, quả nhiên kẻ vô tri không biết sợ. Lúc này, Tiêu Thần lắc đầu thở dài. Ngươi nói cái gì? Ngụy Tử Phong tức giận hỏi. Ta nói lão thất phu kia không hiểu gì mà cứ loạn mở miệng. Tiêu Thần đáp. Lời của hắn khiến không khí trở nên sôi sục. Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục Ngụy đại sư? Ngụy đại sư, ngươi có tư cách gì để bình luận? Ngụy đại sư không thể bị nhục. Nhất thời, mọi người trong đám đông đều xôn xáo. Ngụy lão tổ cũng tức giận, nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta nói sai? Đương nhiên là không đúng. Nguyệt Linh, nàng nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Tiêu Thần quả quyết. Ngụy lão tổ nghe vậy khinh thường cười nhạt, đó là lời của kẻ ngoài nghề, mọi người cũng sôi nổi phụ họa. Tiêu Thần nhìn hắn, bỗng nảy ra một ý, nói: "Ngụy lão tổ, ngươi dám kết luận Nguyệt Linh không thể thông qua khảo hạch?" "Đương nhiên, tuyệt đối không thể." Ngụy lão tổ bình thản nói. "Vậy ngươi có dám đánh cuộc một phen với ta không?" Tiêu Thần hỏi. "Đánh cuộc? Ngươi muốn đánh cuộc gì?" Ngụy lão tổ hỏi lại. Tiêu Thần ngậm đầu, nói: "Nếu Nguyệt Linh không thông qua khảo hạch, ta sẽ thua ngươi 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Còn nếu nàng thông qua, ngươi phải thua ta 10 tỷ linh thạch hạ phẩm." "Cái gì?" Mọi người nghe được câu này, tức khắc bị sốc choáng váng. 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, tại Diệp Lan Thành mà nói, đây thật sự là một số tiền khổng lồ. "Ha ha, quả thực là lòe thiên hạ, 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, ngươi dám thổi phồng như vậy sao? Ngươi có nhiều tiền đến vậy sao? Còn dám đem ra đánh cuộc?" Ngụy Tử Phong khinh thường nói. Tiêu Thần mỉm cười đáp: "Linh thạch, ta có rất nhiều." Nói xong, hắn vùng tay, nhiều núi linh thạch chồng chất phía sau hắn. "Này, thật nhiều, ôi trời, hắn thật sự có nhiều linh thạch như vậy sao?" Mọi người kinh ngạc kêu lên. Tiêu Thần vung tay thu hồi linh thạch vào nhẫn không gian, sau đó nhìn Ngụy lão tổ mà hỏi: "Thế nào, linh thạch của ta ở đây, ngươi dám đánh cuộc không?" Trong mắt Ngụy lão tổ, hai đạo quang mang lóe lên, 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, số tiền này có thể sánh bằng toàn bộ gia sản của Ngụy gia. Nếu thắng cuộc, thực lực Ngụy gia sẽ tăng lên mức độ khủng khiếp nào. "Được, ta đánh cuộc với ngươi." Ngụy lão tổ nói. "Ra ra, số tiền đặt cược lớn quá, vạn nhất nếu thua." Ngụy Tử Phong lo lắng truyền âm. Ngụy lão tổ cười lạnh: "Thua, chỉ nói lần khảo hạch này nàng ấy không có khả năng thông qua. 10 tỷ linh thạch hạ phẩm này chính là tặng cho Ngụy gia." Nghe đến đó, Ngụy Tử Phong mới yên tâm. Bên kia, Tiêu Thần cười nói: "Được, ngươi có linh thạch ở đâu, để ta xem một chút đi." Ngụy lão tổ hừ một tiếng: "Ta là Ngụy lão tổ, tứ giai luyện đan sư, sao lại thiếu sổ sách?" Tiêu Thần gật đầu: "Được, chư vị đều hỗ trợ làm chứng." Ngụy Tử Phong cười nói: Chứng kiến ngươi thua tiền sao?" Tiêu Thần chỉ mỉm cười, không nói gì. Bên kia, Phương Chỉ Lan nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Thần, không khỏi trao mày. Hóa ra chỉ là một nhị thế tổ, biểu muội sao lại có thể cùng loại người này bên nhau. Nàng cũng không phải kẻ tham lam kiếm tiền, Phương Chỉ Lan thầm nghĩ. Trong lúc đó, Lô lão lên tiếng: "Tốt, khảo hạch đã chuẩn bị xong, Nguyệt Linh, tiến lên một bước." Nguyệt Linh nghe theo, tiến lên. "Việc khảo hạch, ta đã thông qua, đưa tin Ngọc Giản để thông báo. Trên đó đã có đề mục khảo hạch, đề mục của ngươi là thông thiên đàn. Tổng cộng có 5 lần cơ hội, chỉ cần thành công một lần, hơn nữa độ tin khiết đạt từ 6 thành trở lên, liền tính là thông qua." Câu nói này vừa dứt, Ngụy Tử Phong lập tức cười to: "Cười chết ta, gia hỏa này thật xui xẻo, lại trúng phải toàn thân đan, thuốc này độ khó luyện chí không phải tầm thường. Xem ra lần này 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được. Tứ giai khảo hạch đề mục chính là cái này." Tiêu Thần mặt mày kinh ngạc, thấy hắn như vậy, Ngụy Tử Phong cười nói: "Như thế nào, hiện tại ngươi đã biết việc trở thành tứ giai luyện đan sư khó khăn rồi chứ?" Nhưng bên kia, Tiêu Thần lẩm bẩm: "Cái này cũng quá đơn giản đi." "Đơn giản?" Ngụy Tử Phong cùng đám người đều trừng mắt nhìn hắn. "Ai có tiền mà không có học vấn, thật khó mà trọng dụng." Phương Chỉ Lan trong lòng âm thầm chửi, đối với Tiêu Thần đánh giá lập tức hạ thấp giọng. Lô lão hừ một tiếng, nói: "Tốt, Nguyệt Linh, bắt đầu khảo hạch đi." "Vâng." Nguyệt Linh gật đầu, tiến đến trước lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. "Ha ha, nữ nhân này thủ pháp luyện đan chẳng có quy củ gì, căn bản là sằng bậy, cứ như vậy cũng dám nghĩ mình là tứ giai luyện đan sư, quả thực là kẻ si mộng." Ngụy lão tổ nhìn Nguyệt Linh luyện chế đan dược, không ngừng lắc đầu. "Ngụy lão tổ, ngươi và ta có cùng quan điểm, viên đan dược này nhất định sẽ thất bại." Lô lão cũng gật đầu nói: "Không hiểu thì nên câm miệng, không ai ép các ngươi phải nói." Tiêu Thần lên tiếng: "Ngươi." Ngụy Tử Phong lập tức tức giận, nhưng Ngụy lão tổ khoát tay, nói: "Tử Phong, không cần phải kích động như vậy, hắn chỉ muốn thua 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, để hắn phát tiết một chút cũng tốt mà." Ngụy Tử Phong lập tức cười nói: "Lão tổ nói rất đúng." Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt đắc ý. Bên kia, Nguyệt Linh luyện đàn cuối cùng cũng đã đến giai đoạn kết thúc. Khai, Một chưởng đánh xuống, lò luyện đan mở ra, một vệt kim quang rơi vào tay nàng. Cái gì? Thế nhưng thành công, Ngụy lão tổ và Lô lão đều kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Theo như họ thấy, phương pháp luyện chế của Nguyệt Linh rõ ràng là sai lầm, sao có thể thành công? Bên kia, Nguyệt Linh cầm viên đan dược, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Tiêu thần sư huynh, thật xin lỗi. Nàng rưng rưng muốn khóc. Ha ha, ta đã nói rồi, sao có thể thành công? Ngụy Tử Phong cười nói. Ngụy lão tổ cũng thở dài. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu thần sư huynh, thật xin lỗi, viên đan dược này chỉ đạt độ tinh khiết 8/9. Rõ ràng người giao cho ta tâm pháp trọng yếu như vậy, mà ta vẫn không thể đạt 9/10. Ta thật sự là quá phế vật. Nguyệt Linh khóc lóc nói. Ha ha, thật là chê cười, tứ giai đan dược mà chỉ có 8/9 độ tinh khiết, quả thật là quá phế. Ngụy Tử Phong còn đang cười nhạo Nguyệt Linh, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền im lặng. 8/9 độ tinh khiết còn thất bại, có phải điên cuồng quá không? 8/9 độ tinh khiết của thông thiên đan không phải là đan dược tầm thường sao? Tùy tiện lấy ra một viên cũng có thể bán với giá trên trời. Bên kia, Tiêu thần nghe xong, thở dài nói, phàm sự tình không thể một lần là xong, 8/9 độ tinh khiết cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hãy không ngừng cố gắng. Mọi người nghe thấy đều mặt mũi mơ màng, 8/9 miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, đây thực sự quá mức phô trương rồi. Hà hà, quả thật cười chết ta, hai người các ngươi tiểu bối, dù có khoác lác cũng không tới mức đó, còn 8/9 độ tinh khiết, đừng nói là tứ giai đan dược, ngay cả nhị giai hay tam giai đan dược, toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên này cũng không ai có thể luyện chế ra loại độ tinh khiết như vậy. Ngụy lão tổ hừ lạnh nói. Lô lão cũng lạnh mặt nói, Ngụy đại sư nói không sai, hai người các người tiểu bối không cần diễn kịch, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử sao? Nguyệt Linh nhìn hắn một cái nói, thế nhưng ta thật sự luyện chế được độ tinh khiết 8/9 đấy. Bao nhiêu độ tinh khiết? Không phải ngươi nói tính, ta là giám khảo, đưa đan dược cho ta sẽ kiểm tra. Lô lão lạnh nhạt đáp, nghe rõ. Nguyệt Linh liền đem đan dược tiện tay vứt cho Lô lão. Khi Lô lão nhận lấy, nguyên bản đã coi thường, nhưng khi nhìn rõ đan dược, đôi mắt hắn lập tức mở trừng. Này, không thể nào. Lô lão kinh hồ, sao vậy? Lão huynh, đan dược của nàng hẳn là không tới 2/ độ tinh khiết chứ? Ngụy lão tổ cười nói. Nhưng Lô lão hít sâu một hơi nói, Ngụy đại sư, đan dược của nàng thật sự có độ tinh khiết 8/9. Cái gì? Ngụy lão tổ vốn đang điềm tĩnh, nghe xong liền đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Ta không tin, đưa cho ta xem. Hắn duỗi tay nói. Lô lão gật đầu, đem đan dược đưa vào tay Ngụy lão tổ. Thật sự là 8/9 độ tinh khiết. Ngụy lão tổ khiếp sợ nói, cái gì? Thật sự có độ tinh khiết cao như vậy sao? Đây quả thực là kỳ tích a. 8/9 độ tinh khiết đâu chỉ là kỳ tích, đây là thần tích a. Nhất thời mọi người nhìn Nguyệt Linh bằng ánh mắt khác hẳn. Bên kia, Phương Chỉ Lan hoa nộ phóng, cười nhìn Lô lão nói, Lô lão, ngài là giám khảo, không biết lần khảo hạch này của muội muội ta có đủ tư cách hay không? Lô lão hít sâu một hơi nói, tính, đương nhiên tính, đùa gì thế, độ tinh khiết của đan dược này phóng tại Đại Vân Hoàng Triều cũng đủ để thiên hạ chấn động, đối phương luyện đan thuật không biết cao hơn chính mình bao nhiêu, hắn nào dám nói gì khác. Quá tốt rồi, Nguyệt Linh muội, ngươi bây giờ là tứ giai luyện đan sư, nếu gia gia biết tin này nhất định sẽ cao hứng đến điên rồi. Phương Chỉ Lan vui vẻ nói, cái kia Phương tiểu thư, tại hạ là Tiên Phong hiệu thuốc lão bản, trước đây chúng ta tài chính thiếu thốn cho nên không thể nhập hàng, hiện tại ta muốn cùng các ngươi triển khai thương nghiệp hợp tác, ngài xem. Một lão giả lập tức nói với Phương Chỉ Lan, đùa gì thế, Phương gia có Nguyệt Linh làm núi dựa lớn, từ nay về sau chắc chắn sẽ một bước lên trời, ai còn dài dột để đắc tội với một tôn đại thần như vậy. Ha ha, Phương lão bản, ngươi thật đúng là biết nắm bắt cơ hội. Phương tiểu thư, ta thấy ngươi vẫn nên hợp tác với chúng ta, ta sẽ cho ngươi giá cao hơn thị trường 1/ để thu mua linh dược của Phương gia. Phương tiểu thư, ta cho ngươi cao hơn thị trường 2/ ta 2/2. Nhất thời mười mấy người vây quanh Phương Chỉ Lan, khiến nàng bối rối không biết phải làm gì. Đáng giận, sao lại thành ra như vậy? Bên kia, Ngụy lão tổ chứng kiến cảnh tượng này, cả người đều ngây ra. Hắn có vô thượng tôn vinh, vậy mà lại bị một tiểu cô nương hoàn toàn đánh bại. Hơn nữa, đối phương tuổi còn nhỏ hơn hắn, luyện đan thuật của nàng còn mạnh hơn chính mình. Chỉ cần không ngốc, ai cũng biết Nguyệt Linh tương lai sẽ vượt xa Ngụy lão tổ nhiều. Kẻ Diệp Lan Thành sẽ như thế nào đứng vào hàng ngũ, không cần suy nghĩ cũng biết. Ủy, Ngụy đại sư đúng không? Ta cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, một ngày sau, ta sẽ đến Ngụy gia thu 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Gần đây ta không muốn giết người, nên ngươi không cần phải tìm cách kéo dài thời gian. Tiêu Thần nhìn Ngụy lão tổ nói, ngươi, sắc mặt hắn lúc này âm trầm, đến mức như muốn phun ra huyết. Nhưng ngay lúc này, Diệp Lan Thành, ai cũng không được phép hợp tác với Phương gia. Giọng nói lạnh lùng bỗng dưng từ bên ngoài truyền đến. Ai dám nói năng bậy bạ? Chúng ta hợp tác với ai? Ngươi có quyền quản sao? Đúng vậy, ta là Tiên Phong hiệu thuốc, chính là muốn hợp tác với Phương gia. Ai dám ngăn cản? Trong đại sảnh, các lão bàn sôi nổi mắng chửi. Lúc này, một bóng người từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào. Chu Vân, ngươi muốn làm gì? Phương Chỉ Lan nhìn đối phương, hoảng hốt nói, đúng vậy, người đến chính là Chu Vân. Chu Vân, tên này chưa từng nghe qua, có người này ở Diệp Lan Thành sao? Chẳng lẽ hắn là người Thiên Hòa Thành? Chính là người Thiên Hòa Thành, nhưng không nghe nói có nhân vật như vậy. Nhóm này còn quá kiêu ngạo. Mọi người xôn xao bàn tán. Bên kia, sau khi Chu Vân bước vào, hắn liếc nhìn Phương Chỉ Lan và Tiêu Thần nói, nghe đây, từ giờ trở đi, tất cả mọi người ở Diệp Lan Thành đều không được phép có bất kỳ liên lạc nào với Phương gia. Hơn nữa, đàn đạo liên minh cũng sẽ hoàn toàn phong sát Phương gia, không cho phép họ luyện chế bất kỳ loại đan dược nào. Kháo, người coi mình là ai, kiêu ngạo quá mức. Đúng vậy, còn dám ra lệnh cho chúng ta đan đạo liên minh. Mọi người nổi giận, ta là ai? Nghe tiếng mắng chửi, Chu Vân nhíu mày, hãy mở to mắt nhìn cho rõ, đây là cái gì? Nói rồi, hắn duỗi tay lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lục. Khi nhìn thấy lệnh bài, Lô lão lập tức khiếp sợ nói, đây là đan vương lệnh, ngươi là truyền nhân của đan vương. Đan vương lệnh, đó là cái gì? Một số lão bản hiệu thuốc tỏ ra khó hiểu. Lô lão hít sâu một hơi, nói, cái gọi là đan vương chính là danh hiệu của đan đạo liên minh. Phàm ai thành tựu lục giai luyện đan sư đều bị xưng là đan vương. Tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, một đan vương cũng không có, nhìn toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, số người được xưng là đan vương cũng không đến trăm. Các người hiện tại đã hiểu điều này có ý nghĩa gì chăng? Nghe vậy, mọi người đều choáng váng, toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều chỉ có chưa đến trăm người. Điều đó có nghĩa là họ là những siêu cấp cường giả trong cảnh giới đỉnh cao. Đối phương chỉ cần một câu cũng có thể diệt Diệp Lan Thành vô số lần. Ta hỏi các người, có dám cãi lại mệnh lệnh của ta không? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Chu Vân đắc ý nói, ta không dám. Lô lão lập tức quỳ một chân xuống đất, mọi người còn lại cũng nhanh chóng theo đó mà quỳ. Thấy cảnh tượng này, Chu Vân càng thêm đắc ý, các ngươi thật biết thức thời. Rồi hắn quay sang Phương Chỉ Lan nói, Phương Chỉ Lan, ngươi nghĩ rằng chỉ vì Phương gia có một tứ giai luyện đan sư thì có thể kiêu ngạo sao? Ta cho ngươi biết, tứ giai luyện đan sư tại Diệp Lan Thành có lẽ rất mạnh, nhưng nhìn khắp toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, đó chỉ là khởi điểm mà thôi. Chỉ có lục giai luyện đan sư mới thật sự tiếp xúc đến tinh túy của đan đạo. Sáu giai trở xuống đều chỉ là run rế. Chỉ cần ta có sư phụ đan vương lệnh trong tay, ta chỉ cần một câu liền có thể áp chế Phương gia các người. Không cần ta ra tay cũng đủ sức hủy diệt cả gia tộc các ngươi. Đây là kết cục khi đắc tội ta. Này, nghe Chu Vân nói, Phương Chỉ Lan mặt mày xám xịt, vừa mới hưng phấn thì ngay lập tức bị quét sạch. Nguyên lai tất cả đều chỉ là công dã tràng. Ha ha, Phương gia, các ngươi thật sự đắc ý quá nhỉ. Hiện tại chẳng có gì trong tay cả. Ngụy gia mọi người hưng phấn nói, nhưng vào lúc này, nga, làm đan vương có nhiều chỗ tốt như vậy sao? Ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn thi đan vương. Tiêu Thần lên tiếng, bá. Nhất thời trong đại sảnh, không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đan vương, hắn cũng muốn thi đan vương. Hắn làm đan vương thì có ý nghĩa gì? Ngươi muốn thi đan vương? Ha ha, ngươi là luyện đan sư cái gì? Chỉ cần cho ngươi 1 vạn năm, ngươi cũng không thể đạt tới cảnh giới của ta bây giờ. Càng đừng nói đến Đan Vương. Chu Vân khinh thường nói, hắn tự nhận mình không phải đối thủ của Tiêu Thần về võ thuật. Nhưng nếu thi luyện đan, hắn không tin Tiêu Thần có thể thắng. Nhưng Tiêu Thần không để ý đến hắn, mà lại nhìn Lô Lão hỏi, nếu ta trở thành Đan Vương, có phải có thể làm lơ lệnh Đan Vương của hắn không? Lô Lão sửng sốt một chút, rồi gật đầu đáp, nếu ngươi thành Đan Vương, lời nói của ngươi tự nhiên sẽ có hiệu lực hơn lệnh Đan Vương. Hơn nữa, nếu có 2 lệnh Đan Vương, chúng có thể triệt tiêu lẫn nhau. Tiêu Thần gật gật đầu nói, được, ta hiện tại muốn thi Đan Vương, ngươi chuẩn bị một chút khảo hạch đi. Này, mọi người đều ngây ra, tiểu tử này có phải bị điên không, lại thật sự muốn thi? Ta xem hắn chỉ là đang muốn làm trò. Mọi người xôn xao bàn tán, Tiêu Thần sư huynh, nếu là ngươi nhất định sẽ thành công. Nguyệt Linh ở một bên kích động nói, nghe vậy mọi người lại im lặng, một số người còn cười lớn. Ngươi muốn khảo hạch, tốt lắm, cứ để hắn khảo đi, ta rất muốn xem hắn tự rước lấy khổ. Được Chu Vân cho phép, Lô Lão nhìn Tiêu Thần rồi nói, ngươi có phải là Đan Đạo Liên Minh luyện đan sư ký hiệu không? Tiêu Thần lắc đầu, không có, đây là lần đầu tiên ta tham gia khảo hạch. Lần đầu tiên tham gia khảo hạch, ngày trước hắn không khảo qua, nói cách khác, hắn không phải là nhất giai luyện đan sư sao? Mọi người nghe xong, đều mặt mày tối sầm. Người này thật sự đến để quấy rối sao? Lô Lão cắn răng nói, căn cứ theo quy định của Đan Đạo Liên Minh, người lần đầu tham gia khảo hạch phải nộp 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu thông qua, linh thạch sẽ được trả lại, nếu không, đây sẽ là thủ tục phí. Ngươi còn muốn khảo không? Quy định này nhằm ngăn chặn những kẻ nhàm chán, tùy ý tiêu hao tài nguyên của Đan Đạo Liên Minh. Khảo, đương nhiên là khảo, Tiêu Thần đáp, ném ra 1 triệu linh thạch. Sau khi thu linh thạch lại, Lô Lão nói, được, hiện tại bắt đầu khảo hạch nhất giai luyện đan sư. Đề mục khảo hạch là luyện chế 5 viên nhất giai đan dược, bổ khí đan, yêu cầu ít nhất thành công 3 viên. Hơn nữa mỗi viên đan dược phải có độ tinh khiết từ 6 thành trở lên. Lô Lão là tam giai luyện đan sư, cho nên hắn có thể ra đề khảo cho nhất giai luyện đan sư 5 viên bổ khí đan sao? Để ta thử, Tiêu Thần nói, rồi xoay người rời khỏi đại khảo thí, lấy ra 5 phần linh dược. Bên kia có lò luyện đan, ngươi có thể sử dụng. Lô Lão nhìn hắn nói, lò luyện đan chỉ là nhất giai đan dược, dùng lò thì quá lãng phí thời gian, ta luyện tay không cho nhanh, Tiêu Thần đáp, rồi bắt đầu luyện đan mà không cần dụng cụ. Cái gì? Mọi người thấy vậy đều trừng mắt ngạc nhiên, tay không luyện đan, hơn nữa còn luyện 5 viên một lúc, gã này điên rồi sao? Hừ, ngay cả ta, một tứ giai luyện đan sư, cũng không thể làm được. Hắn chỉ là một tay mơ, còn dám chơi trò này. Ngụy Lão Tổ càng thêm khinh thường, nhưng giọng nói của hắn vừa dứt, một đạo linh quang bỗng xuất hiện, cùng với một mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ Tiêu Thần. Được rồi, 5 viên đan dược đã thành công, Tiêu Thần nói, rồi ném 5 viên bổ khí đan cho Lô Lão. Tay không luyện đan lại còn thành công 1 lần 5 viên, hơn nữa chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lô Lão hoàn toàn ngỡ ngàng. Đan dược luyện chế thành công, ta xem ngươi chỉ là xoa 5 viên thuốc rồi chết thôi, Ngụy Tử Phong cắn răng nói, đúng vậy, đan dược nào có đơn giản như vậy mà luyện chế thành công. Lô Lão, mau vạch trần hắn. Một bên khác cũng có người phụ họa. Lô Lão hít sâu một hơi, nói, không sai, luyện đan sư khảo hạch cần phải thận trọng, chờ ta kiểm tra độ tinh khiết đã. Nói rồi, hắn bắt đầu nghiêm túc kiểm tra độ tinh khiết của đan dược do Tiêu Thần luyện chế. Này, sao có thể? Hắn vừa nhìn qua đã kinh hô. Như thế nào, Lô Lão, độ tinh khiết của đan dược hắn không đủ sao? Ngụy Tử Phong kích động hỏi. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, tay không luyện đan lại còn luyện chế 5 viên, nếu có thể đạt hơn 6 thành độ tinh khiết thì thực sự là không tưởng. Nhưng mà Tiêu Thần đã thông qua khảo hạch của Đan Đạo Liên Minh, trở thành một giai luyện đan sư. Lô Lão tuyên bố. Cái gì? Mọi người trong đại sảnh đều kinh hô. Lô Lão, ngài không phải nhìn lầm chứ? Đúng vậy, Lô Lão, ngài xem lại cho cẩn thận, không thể nào nhìn lầm được. 6 thành độ tinh khiết, tay không sao có thể làm được? Mọi người sôi nổi bàn tán. Lô Lão hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần hắn, không phải 6 thành độ tinh khiết, cái gì? không phải 6 thành độ tinh khiết, chẳng lẽ ngươi muốn nói là 7 thành độ tinh khiết? Đừng có nói giỡn, Ngụy lão tổ tức giận nói. Lô lão lắc đầu, nói cũng không phải 7 thành, không phải 7 thành, còn có thể là 8 thành, 8 thành, mọi người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải 8 thành, Lô lão nói, này, 8 thành cũng không phải. Lô lão, vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Ngươi hãy nói thẳng đi. Mọi người cảm thấy tê cả da đầu, mở miệng hỏi. Lô lão nuốt từng ngụm nước bọt, nói, viên đan dược này, theo ánh mắt của ta mà xem, có thể được gọi là hoàn mỹ đan dược, độ tinh khiết, tính ra là 10 thành. Cái gì? 10 thành? Mọi người nghe vậy, tất cả đều đứng dậy, mở to mắt. 10 thành đan dược là khái niệm gì? Dược hiệu của nó sẽ gấp nhiều lần so với đan dược bình thường, có thể gấp 10, thậm chí vài chục lần. Một viên đan dược có thể trị giá bằng mấy chục viên đan dược khác. Hơn nữa, không chỉ nói về dược hiệu, ngay cả giá trị nghiên cứu của việc luyện đan cũng có thể khiến vô số luyện đan sư mơ ước. Thông qua nghiên cứu hoàn mỹ đan dược, một luyện đan sư có thể nâng cao trình độ của mình một cách đáng kể. Do đó, có thể tưởng tượng được tâm tình của Lô lão lúc này. Ta không tin, đưa cho ta xem, Ngụy lão tổ nói. Ta cũng không tin, Chu Vân cắn răng nói. Hai người tiến lên, Lô lão cũng dâng viên đan dược lên. Nhưng khi hai người kiểm tra xong, đều ngẩn người. Hoàn mỹ đan dược, quả thật Lô lão không đoán sai. Tiêu thần, hắn thật sự luyện chế được hoàn mỹ đan dược. Vậy, ta hiện tại có phải đã thông qua khảo hạch không? Tiêu thần hỏi, thông qua, đương nhiên là thông qua. Lô lão mặt mày chua xót nói, nếu thành tích này còn không thể thông qua, thì trên đời này sẽ không còn ai có thể vượt qua được. Tiêu thần, ngươi hiện tại đã chính thức trở thành nhất giai luyện đan sư được đan đạo liên minh công nhận. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ký hiệu, Lô lão nói. Nhưng vào lúc này, tiêu thần khoát tay, nói, chờ một lát, không nên vội vàng. Ngươi chuẩn bị cái đó đi. Ta hiện tại muốn thi nhị giai luyện đan sư, hãy chuẩn bị đề khảo cho ta. Nhị giai luyện đan sư, mọi người nghe xong đều bất ngờ. Được, đề khảo nhị giai luyện đan sư là luyện chế một viên mộc huyền đan, độ tinh khiết phải vượt qua 6 thành mới đạt tiêu chuẩn, ngươi có thể nếm thử tối đa 5 lần. Lô lão mặt mày đờ đẫn nói, được, ta bắt đầu ngay. Tiêu thần đáp, duỗi tay lấy linh dược từ bên cạnh áng. Vẫn không cần lò luyện đan sao? Mọi người chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Đáng ghét, nhị giai đan dược không thể so với nhất giai, độ khó luyện chế lớn hơn gấp 10 lần. Ta không tin hắn tay không luyện đan còn đủ tư cách. Chu Vân nghiến răng nói. Ông, đúng lúc này một đạo linh quang hiện lên. Tiêu thần đem đan dược đưa đến trước mặt Lô lão. Luyện xong rồi, ngươi kiểm tra thử đi, tiêu thần nói. Điều này mọi người đều mẩn ngơ. Lô lão tiếp nhận đan dược, lại một lần nữa kinh ngạc, nói, đây là nhị giai đan dược, lại là hoàn mỹ đan dược. Cái gì, nhị giai đan dược cũng hoàn mỹ sao? Mọi người nghe vậy, đồng loạt kinh hô. Phải biết rằng, nhị giai hoàn mỹ đan dược, bất luận về giá trị hay giá cả, đều cao hơn rất nhiều so với nhất giai hoàn mỹ đan dược. Lần này tiêu thần luyện đan, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Ta có đủ tư cách không? Tiêu thần hỏi. Có, ngươi hiện tại là nhị giai luyện đan sư, Lô lão đáp. Nghe vậy, ta đây hiện tại sẽ khảo tam giai, tiêu thần nói. Trời ạ, mọi người nghe vậy, tất cả đều không biết nói gì. Người bình thường tham gia khảo hạch luyện đan, mỗi lần tăng lên một giai thường mất ít nhất vài năm. Nhưng tiêu thần, chỉ trong chốc lát đã phá được hai giai, giờ đây lại muốn thi đệ tam giai luyện đan sư, ta không có năng lực ra đề mục, cho nên. Ngụy lão, ngài là chi nhánh của chúng ta, đăng ký tứ giai luyện đan sư, đề mục khảo hạch này, xin ngài giúp đỡ. Lô lão nhìn Ngụy lão tổ nói. Nghe vậy, Ngụy lão tổ chớp mắt, nói, hảo, vậy đề mục này ta sẽ ra. Tiêu thần, tam giai luyện đan sư khảo hạch sẽ là luyện chế một viên trước dương đan, đan dược độ tinh khiết cũng phải đạt đến 6 thành mới, được coi là thành công, ngươi cũng có 5 lần cơ hội. Cái gì, trước dương đan? Nghe đến đề thi này, Lô lão cả người chấn động, còn Chu Vân trên mặt hiện ra nụ cười châm biếm. Bởi vì bọn họ biết, trước dương đan là tam giai đan dược khó luyện chế nhất. Bởi vì để luyện chế được, cần đến 3 luyện đan sư cùng lúc làm việc, mới có khả năng thành công. Tiêu Thần, một mình hắn, bất luận thế nào cũng không thể luyện chí thành công. Ngụy lão tổ ra đề mục này, rõ ràng là muốn khiến hắn khó xử. Được, vậy thì Lô lão, trong chốc lát, hãy chuẩn bị một chút đề mục khảo hạch tứ giai luyện đan sư. Sau khi ta khảo xong, sẽ đi khảo tứ giai, Tiêu Thần nói, mọi người nghe xong, càng thêm mặt mày sạm lại. Tam giai còn chưa khảo, mà đã muốn chuẩn bị tứ giai. Thật quá kiêu ngạo, ha ha, thực đáng tiếc, ngươi sợ là không có cơ hội tham gia. Ngụy lão tổ và Chu Vân đồng thời âm thầm cười trong lòng, chờ xem Tiêu Thần xấu hổ. Nhưng mà, ong, sau một lát, một đạo linh quang lại từ tay Tiêu Thần bùng nổ. Trước dương đan thành công, tứ giai khảo hạch đề mục là gì? Tiêu Thần hỏi, trước dương đan đã thành, không thể nào. Ngụy lão tổ lập tức kinh hô, cái gì không thể nào? Tiêu Thần khó hiểu hỏi, tiện tay ném viên đan dược ra. Ta, Ngụy lão tổ nhìn viên đan trong tay, kinh ngạc không nói nên lời. Này, thật sự là trước dương đan, hơn nữa độ tinh khiết, hoàn mỹ, Ngụy lão tổ kêu lên, hoàn mỹ, lại là hoàn mỹ, đây đã là lần thứ bao nhiêu, gia hỏa này, rốt cuộc có phải là người không, thế nào, ta tính là đã thông qua phải không? Tiêu Thần hỏi, nhưng đúng lúc này, bên cạnh, Chu Vân lại cười lớn nói, thông qua, tiểu tử, ngươi dám đùa giỡn với đan đạo liên minh, còn nói cái gì thông qua, người đầu, hãy bắt lấy tên này, áp giải đến trụ sở đan đạo liên minh, xử phạt nặng, cái gì, người dựa vào đâu mà lại dám nói như vậy về Tiêu Thần sư huynh? Nguyệt Linh nghe xong, lập tức phẫn nộ nói, dựa vào đâu, chẳng lẽ không phải hắn công nhiên gian lận, khinh thường đan đạo liên minh sao? Chu Vân lạnh lùng đáp, đó là ý gì? Phương Chỉ Lan cũng cắn răng nói. Lô lão nghe xong, thở dài một hơi nói, Phương cô nương, Chu công tử không phải là nói vu vơ đâu, Tiêu Thần hắn thật sự có gian lận, ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Nguyệt Linh tức giận nói. Chu Vân hử lại, mệt cho ngươi là tứ giai luyện đan sư. Trước dương đan là ba hợp chi đan dược, chỉ có ba vị luyện đan sư đồng loạt ra tay mới có thể đủ luyện chế. Điều này đã được ghi rõ trong Bách Linh Đan Phương và Đại Vân Luyện Đan Tinh Yếu, mà tiểu tử này chỉ một mình đã luyện chế ra được. Chẳng lẽ không phải là gian lận sao? Thế thì không có phương pháp khác để luyện chế sao? Phương Chỉ Lan không cam lòng nói. Lô lão bất đắc dĩ nói, trước dương đan chỉ có một loại phương pháp luyện chế. Đây là sự thật mà toàn bộ đan đạo liên minh của Đại Vân Hoàng Triều đều thừa nhận. Ngoài ra, không có bất kỳ phương pháp thay thế nào. Nhưng vừa dứt lời, Tiêu Thần lại lên tiếng. Chỉ có một loại phương pháp luyện chế. Ta còn tưởng rằng Đại Vân Hoàng Triều đan đạo liên minh có chút thực lực. Ai ngờ lại chỉ là một đám giá áo túi cơm mà thôi. Người nói cái gì? Nói toàn bộ đan đạo liên minh đều là giá áo túi cơm. Điều này thật quá điên cuồng. Một người gắt gao nói, ai dám vũ nhục ta đan đạo liên minh? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bỗng nhiên, phía sau mọi người, một ánh hào quang từ mặt ngọc bích phát ra, hiện lên một bóng người. Đây là, tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết bóng người này là ai. Nhưng một người mắt sắc bén bỗng phát hiện lão giả trước ngực đeo ký hiệu của đan đạo liên minh, liền kinh hô, lục giai luyện đan sư ký hiệu, đây là đan vương. Cái gì? Đan vương đại nhân hình chiếu. Nghe đến câu này, mọi người lập tức đổi sắc mặt, quỳ một chân xuống đất hành lễ, ai dám bất kính với vị này. Chu Vân chỉ cần mang theo một mảnh đan vương lệnh đã có thể ra lệnh cho mọi người. Giờ đây lại là một vị đan vương thực thụ xuất hiện, ai dám có nửa điểm khinh suất. Đan vương đại nhân, không biết ngài tại sao lại đến Diệp Lan thành chúng ta? Lô lão mặt mày căng thẳng nhìn vị đan vương mà run giọng hỏi. Diệp Lan thành tuy là một tiểu thành của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, nhưng ngay cả một ngũ giai luyện đan sư bình thường cũng không mời được, sao hôm nay lại có một lục giai đan vương xuất hiện và còn thông qua ngọc bích để giáng xuống hình chiếu? Đan vương lãnh hừ một tiếng, nói, ta vừa mới vô tình thấy các ngươi có người thi đậu luyện đan sư, mà tốc độ đạt tư cách thì có chút dị thường, nên đến xem thử. Ai ngờ lại nghe thấy có người vũ nhục tà đan đạo liên minh. Nếu hôm nay không cho ta một lý do hợp lý, ta không cần biết hắn là ai, cũng đừng mong có thiện cảm. Ngụy lão tổ nghe vậy, lập tức chắp tay, đem toàn bộ chuyện trước đó giảng giải một lần. đặc biệt là Tiêu Thần luyện trí ra trước Dương Đan, hơn nữa lại nhục mắng bọn họ trong đan đạo liên minh. Hắn nói càng tỉ mỉ. Nghe xong những điều này, sắc mặt Đan Vương quả nhiên tức giận bốc lên, lại nhạt nói, ban đầu ta xem các ngươi là phân bộ, có người khảo hạch nhanh như vậy, còn tưởng là thiên tài từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, không ngờ lại là một kẻ vô sỉ gian lận. Tiểu tử, ngươi còn có gì muốn nói không? Tiêu Thần sư huynh, ngươi hãy nói vài lời hay đi. Nguyệt Linh bên cạnh cẩn thận nhắc nhở, dù sao đối phương cũng là một thế hệ Đan Vương, Tiêu Thần không nên tùy tiện đắc tội hắn. Tiêu Thần, ngươi hãy nhanh chóng xin lỗi đi. Đan Vương địa vị tôn quý, có lẽ sẽ không cùng người. Một tiểu bối chấp nhặt sẽ bỏ qua cho người. Phương Chỉ Lan cũng truyền âm nói, nhưng Tiêu Thần dường như không nghe thấy, nhìn Đan Vương nói, người cũng cho rằng ta gian lận. Đan Vương lãnh đạm đáp, mấy loại đan dược khác tạm không nói, chỉ riêng việc có thể tự mình luyện chế ra trước Dương Đan không phải gian lận thì còn có khả năng nào khác? Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để luyện chế đan dược trước đó. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, xem ra lời ngươi cũng không sai. Cái gì? Mọi người nghe đến đó đều mặt mày sạm lại. Trước mặt mọi người mắng đan đạo liên minh cũng không sao, nhưng hiện tại đối diện với một thế hệ Đan Vương, Tiêu Thần lại dám mắng thẳng vào mặt đối phương, điều này không phải là điên rồi thì là gì? Hảo, hảo a, à, quả nhiên. Đan Vương tức giận đến mức tròm râu run rẩy, nhìn Tiêu Thần nói, lão phu tẩm dân đan đạo 300 năm, chưa từng bị người khác làm nhục như vậy. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi đừng vội sinh khí, ta chỉ hỏi ngươi, trước Dương Đan có mấy loại phương pháp luyện chế? Chưa để Đan Vương lên tiếng, Chu Vân đã ngạo nghễ nói, trước Dương Đan chỉ có một loại phương pháp luyện chế, đó là ba hợp luyện chế, đây là điều hiển nhiên, chỉ có ngươi, kẻ ngoài nghề, mới không hiểu. Người khác nghe vậy, kể cả Đan Vương, đều gật đầu tỏ ý tán đồng. Nhưng Tiêu Thần chỉ liếc nhìn hắn, rồi nói, vậy ngươi thật sự vô tri. Theo ta được biết, trong Đại Vân Hoàng Triều đã từng có một cuốn Vân Đan Bí Muội, trong đó ghi rõ trước Dương Đan có tổng cộng ba loại phương pháp luyện chế. Chu Vân ngưng mi nói, Vân Đan Bí Muội, đây là bí tịch nổi danh của Đại Vân Hoàng Triều, ta đã từng đọc qua, nhưng không thấy cuốn sách này đâu. Ngươi chẳng phải đang nói bừa sao? Mọi người nghe xong cũng đều gật đầu. Tại đây, ai cũng ít nhiều có chút nghiên cứu về luyện đan, nhưng không ai từng nghe qua cái gì gọi là Vân Đan Bí Muội. Nhưng bên kia, Đan Vương nghe xong lời của Tiêu Thần lại ngây ra. Tiểu tử, ngươi đã từng đọc qua cuốn Vân Đan Bí Môn ở đâu? Hắn ngưng mi nói, ừm. Nghe được lời của Đan Vương, mọi người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ thật sự có quyển cổ tịch này? Mấy năm trước ta đã từng đọc, nhưng giờ đây ta không nhớ cuốn sách đó hiện ở đâu. Tiêu Thần tùy tiện biện cớ, rồi nhìn Đan Vương nói, ngươi đã đọc qua sách này, vậy ta hỏi ngươi, trong đó nói về trước Dương Đan có bao nhiêu phương pháp luyện chế? Đan Vương hừ một tiếng, không sai, trong Vân Đan Bí Môn nói trước Dương Đan có ba loại phương pháp luyện chế, ba hợp luyện đan pháp là một trong số đó, hai loại khác là âm dương cửu luyện thuật và thiên hỏa tối linh thuật, nhưng hai loại đan pháp đó đều là thất truyền hàng ngàn năm, hiện nay không ai biết sử dụng, cho nên cũng không có gì khác nhau. Đương thời không ai biết, chẳng qua chỉ là các ngươi kiến thức hạn hẹp thôi. Tiêu Thần đáp. Đan Vương sửng sốt, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi có ý gì? Khó nói ngươi muốn nói, ngươi biết một trong hai loại đan pháp đó? Tiêu Thần lắc đầu, không. Nghe vậy, Đan Vương nhướng mày, trên mặt lộ vẻ thất vọng, hai loại đan pháp ấy đều là thượng cổ cường đại, nếu còn được truyền lưu, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ luyện đan giới. Vì vậy, khi nghe Tiêu Thần nói không biết, trong lòng Đan Vương không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bên kia, Tiêu Thần tiếp tục nói, ta không chỉ biết một trong hai loại đan pháp. Cái gì? Người thật sự biết hết sao? Đan Vương trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, mọi người bên cạnh càng thêm vẻ mặt ngơ ngác. Hai loại đan pháp kia, bọn họ không chỉ chưa từng nghe qua, mà ngay cả có khả năng làm được hay không cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên, Tiêu Thần gật đầu nói. Đan Vương hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi có thể luyện lại một lần nữa không, để ta phán đoán xem lời ngươi nói là thật hay giả. Nếu ngươi nói đúng, cũng có thể làm sáng tỏ nghi ngờ gian lận của ngươi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Đan Vương, rồi đáp, ta vừa mới luyện đan trước mặt nhiều người như vậy, lại còn có kẻ mù quáng nói ta gian lận. Nếu ta biểu diễn thêm lần nữa, chắc chắn sẽ có người lại nói này nói kia. Vậy không bằng thế này, ta sẽ chỉ đạo các ngươi luyện đàn. Cái gì? Mọi người nghe thấy, lại cả kinh. Tiêu Thần chỉ đạo họ luyện đan, phải biết rằng, việc chỉ đạo người khác luyện đan và tự mình luyện đan là hoàn toàn khác nhau. Giống như một học sinh, trải qua, chăm chỉ học tập có thể giải quyết một vấn đề khó, nhưng muốn dạy người khác cách giải quyết vấn đề đó, yêu cầu phải nắm vững tất cả kiến thức liên quan. Thất thần làm gì? Mau lấy linh dược ra. Tiêu Thần chỉ tay về phía mọi người nói, mấy người chúng ta chỉ là nhị giai luyện đan sư thôi. Một luyện đan sư kinh ngạc nói, ta biết, mau đi lấy linh dược, cùng nhau luyện đàn, để các ngươi không còn nghi ngờ nữa. Tiêu Thần nói, mấy người nghe vậy, nhìn nhau, nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc, vẫn kiên trì bước tới lò luyện đan. Đến, bước đầu tiên, điều phối linh dịch, căn cứ vào tu vi của từng người, chúng ta sẽ dùng phương pháp thích hợp nhất. Mọi người, trước tiên hãy nghiền nát thảo dược, sau đó cho vào 2 giọt long tiên dịch. Bước thứ 2, đốt lửa, rồi đánh vào bà đạo lưu phong ấn, căn cứ theo càn khảm cấn chấn phương vị, qua lại lặp lại 8 lần. Bên kia, ngươi tiết tấu rối loạn, phải làm lại 1 lần. Bước thứ 3, bước thứ 4, Tiêu Thần chắp tay, giống như một vị tiên sinh dạy học, thẳng thắn chỉ dẫn, thỉnh thoảng chỉ ra những thiếu sót và sai lầm của mọi người trong quá trình luyện chế. Ban đầu, mọi người còn cảm thấy không phục Tiêu Thần, nhưng mỗi lần sau khi hắn chỉ điểm, họ nhận ra mình luyện đan trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Lần thứ nhất, thứ hai, mọi người còn có thể lý giải, nhưng đến mỗi lần đều như vậy, trong lòng họ dần dần chấn động. Đây là bậc thầy luyện đan, nhãn lực cao minh đến mức nào mới có thể đạt được điều này. Khi đan dược chưa luyện chế thành công, mọi người đối với Tiêu Thần đã không còn chút hoài nghi nào. Được, hiện tại khai lò, trước dương đan cũng đã luyện chế thành công. Sau một phen luyện chế, Tiêu Thần cuối cùng mở miệng nói, cái này luyện chế thành công, thật hay giả? Mọi người vẫn mang vẻ mặt khó tin, ai cũng không dám là người đầu tiên khai lò. Triệu Lâm, ngươi hãy khai lò trước đi. Lô lão hít sâu một hơi, quay lại nói, người kia, Triệu Lâm, chỉ là một học đồ luyện đan, ngay cả nhất giai luyện đan sư cũng chưa đạt tới. Lần này, chỉ đến tham gia cho vui. Vì vậy, Lô lão nhường hắn khai lò trước. Vâng, Triệu Lâm gật đầu, mở lò luyện đan, ong, ngay lúc này, một thuốc nồng nặc tỏa ra. Này, thành công sao? Ta thật sự thành công. Triệu Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời ngây dại, phải biết, xác suất thành công của hắn khi luyện chế nhất giai đan dược cũng chưa tới 2 thành. Giờ đây, thế nhưng hắn đã luyện chế ra 1 viên tam giai đan dược. Hồ, Lô lão càng thêm tin tưởng, vội vàng thu viên đan dược vào tay. Cái gì? Không chỉ thành công, hơn nữa độ tinh khiết còn cao tới 7 thành. Lô lão kinh hô. Này, lần này, mọi người trong đại sảnh đều sôi trào. 7 thành độ tinh khiết. Dù là một tam giai luyện đan sư cũng không dám nói rằng mỗi viên đan dược đều có thể luyện ra phẩm chất như vậy. Hắn, một học đồ luyện đan, lại có thể làm được điều này. Quả thực là quá nghịch thiên. Tuy nhiên, càng nghịch thiên hơn nữa là Tiêu Thần. Hắn chỉ cần điểm nhẹ một ngón tay, đã có được hiệu quả kinh khủng như vậy. Đáng tiếc hồn lực quá yếu, hiệu quả luyện chế còn kém như vậy. Ai? Tiêu Thần lắc đầu thở dài. Trời ạ, trong lòng mọi người đều thầm mắng. Đã 7 thành độ tinh khiết mà còn chê kém. Nhưng khi nghĩ đến những viên đan dược mà Tiêu Thần trước đó luyện chế, mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Nhìn vào ánh mắt của Tiêu Thần, độ tinh khiết 7 thành này quả thật rất kém. Chờ một chút, hắn chỉ là một học đồ, vậy mà có thể luyện chế ra độ tinh khiết 7 thành. Ta là nhị giai luyện đan sư, chẳng phải là? Một luyện đan sư bỗng nhiên run rẩy, chộp lấy lò luyện đan. Ong, khi linh đan vào tay, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ xuống đất. 8 thành độ tinh khiết trước dương đan, ta lại có thể luyện chế được 8 thành độ tinh khiết tam giai đan dược. Ôi, ta muốn trở nên nổi bật. Luyện đan sư kia khóc ròng nói, ta cũng gần gũi được sao, mạnh mẽ như vậy. Mọi người thấy vậy đều đổi sắc mặt, lần lượt từng người chộp lấy lò luyện đan. Ong, ong, ong, chỉ trong chốc lát, linh quang không ngừng lóe lên, mùi thuốc nồng nặc tạo thành một đám xương dày đặc. Thấy cảnh tượng này, Ngụy lão tổ ra mặt trên cơ bắp nhảy lên, hắn nhìn vào lò luyện đan của mình, cũng chộp lấy. Ong, lập tức, linh quang hiện ra, một viên trước dương đan vào tay hắn. Với độ tinh khiết 8 thành 9 độ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn luyện chế được đan dược có độ tinh khiết cao như vậy. Dù trước đây luyện chế nhất giai đan dược, hắn cũng không đạt được độ cao này. Nguyên bản hắn chỉ muốn chứng tỏ kỹ thuật của mình, khiến cho Tiêu Thần không còn lời nào để nói. Nhưng khi nhìn đan dược trong tay, lòng hắn giờ phút này thật mơ hồ. Cùng lúc đó, một giọng nói từ phía Ngọc Bích truyền đến. Cái này, này, 9 thành 5 độ tinh khiết trước dương đan. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy vị đan vương hình chiếu đang bưng lấy một viên đan dược. Cả người run rẩy không mừng. Khi Tiêu Thần chỉ điểm, hắn cũng tò mò lấy ra tài liệu để luyện chế. Không ngờ, hắn thật sự luyện thành. Hơn nữa, độ tinh khiết còn cao đến vậy. Không chỉ thế, hồi tưởng lại các bước luyện đan mà Tiêu Thần đã chỉ dẫn, hắn nhận ra rằng mỗi bước dường như rất bình thường. Nhưng giờ đây suy nghĩ kỹ, hắn phát hiện mỗi bước đều được liên kết chặt chẽ, không có chỗ nào thừa thái hay sai sót. Loại thủ pháp luyện đan này tuyệt đối là trạng thái cực hạn mà người luyện đan có thể đạt được, dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể nói là hoàn mỹ. Tốt, mọi người đã luyện thành chưa? Có ai thất bại không? Tiêu Thần quay đầu hỏi. Mọi người nhìn quanh mới nhận ra không ai thất bại cả. Nếu vậy, ta muốn hỏi, ta có gian lận không? Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Giữa sảnh bỗng dưng yên tĩnh đến lạ. Gian lận, người như vậy lại cần gian lận sao? Thình thịch, Lô lão là người đầu tiên quỳ xuống, vẻ mặt quẫn bách nói. Tiêu Thần đại sư, là ta sai rồi, lão phu mắt mù, không nhận ra đan thần trước mắt, quả thực tội đáng chết vạn lần, chúng ta thỉnh đại sư trách phạt. Trong đại sảnh, càng ngày càng nhiều luyện đan sư quỳ gối xuống đất, ngay cả Ngụy lão tổ cũng thành tâm quỳ trên mặt đất. Tiêu Thần với tài nghệ luyện đan của mình đã hoàn toàn chinh phục mọi người. Các ngươi, chỉ có Chu Vân, với mặt oán độc, nhìn mọi người xung quanh, trách phạt thì trách phạt. Nhưng ta hỏi các ngươi, khảo hạch tam giai đan dược của ta có tính là thông qua không? Tiêu Thần hỏi. Thông, thông qua được, Ngụy lão tổ run rẩy đáp. Tiêu Thần gật đầu. Được, vậy ta sẽ khảo tứ giai luyện đan sư, các vị chuẩn bị một chút đi. Giọng nói vừa dứt, vị đan vương hình chiếu bỗng thở dài. Tiêu Thần đại sư, ngài đã thắng ta về luyện đan thuật, không cần phải khảo hạch nữa. Luyện đan thuật mà thắng được đan vương, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người vẫn cảm thấy lòng mình chấn động. Vậy ta có thể nhận lục giai luyện đan thuật ký hiệu không? Tiêu Thần hỏi. Lục giai luyện đan thuật? Đan vương nghe xong nhíu mày. Như thế nào, không thể sao? Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi. Đan vương lắc đầu. Không, đương nhiên có thể, nhưng theo quy định của đan đạo liên minh, ngũ giai luyện đan sư trở lên cần phải tự mình khảo hạch từ tổng bộ, sau đó mới ban phát huy chương. Tại Diệp Lan Thành, phân bộ này cao nhất cũng chỉ có thể ban phát tứ giai huy chương. Tiêu Thần nhíu mày. Chỉ có thể ban phát tứ giai huy chương, nơi nào đủ cho ta? Ta hiện tại cần phải có đan vương ký hiệu, nếu không bạn bè và người thân của ta sẽ bị người khác phong sát. Diệp tộc a? Ừm, có ý nghĩa gì? Đan vương kinh ngạc hỏi. Là như vậy, Nguyệt Linh bước tới một bước, đem sự tình Chu Vân dùng đan vương lệ để phong sát Tiêu Thần cùng Phương gia kể lại một cách rõ ràng. Nghe xong những lời này, vị đan vương tức khắc giận tím mặt, nói: gan thật lớn, lại dám lạm dụng đan vương lệ làm ra chuyện này, đây là đang bại hoại danh dự của chúng ta trong đan đạo liên minh. Người tới thu hồi đan vương lệnh của hắn. Đan vương lên tiếng, mọi người ai dám không nghe. Ngay lập tức, Lô lão cùng những người khác theo lệnh mà đi, định đoạt lại đan vương lệnh. Chu Vân thấy vậy, sắc mặt đại biến. Nếu như đan vương lệnh của mình bị thu hồi, không chỉ khiến hắn không còn mặt mũi, mà nếu sư phụ biết được, hắn chắc chắn sẽ bị một trận trách phạt. Chờ một chút, đan vương lệnh này là sư phụ ta cho ta, ngươi dựa vào đâu mà thu hồi? Chu Vân lạnh giọng nói. Hắn tự tin vì sư phụ hắn cũng là đan vương, nên đối phương không có quyền thu hồi đan vương lệnh của hắn. Sư phụ ngươi, sư phụ ngươi là ai? Đan vương đối diện lạnh lùng hỏi. Sư phụ ta là Thiên Nam Lĩnh Thẩm Sơn, Chu Vân tự mãn đáp. Thiên Nam Lĩnh là một trong những thế lực lớn của Đại Vân Hoàng Triều, xếp hạng thứ 11, vì vậy Chu Vân mới có được sự tự tin như vậy. Thẩm Sơn, tiểu tử kia, nhiều năm không gặp, tiểu tử này càng ngày càng không ra gì, lại dạy ra một môn đồ như ngươi. Xem ra, ta cần phải chỉnh đốn lại đan đạo liên minh, bắt đầu từ cái Thẩm Sơn này. Đan Vương Hình Chiếu nói, chỉnh đốn đan đạo liên minh, từ sư phụ ta bắt đầu sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Chu Vân cắn răng nói, lão già nghe thấy, chân mày cau lại, nói, ngươi không biết ta là ai sao? Vậy ta sẽ cho ngươi biết, lão phu tên là Duẫn Thiên Hư. Duẫn Thiên Hư, tên này sao nghe có vẻ quen? Ngụy lão tổ nhất thời ngẩn người. Ta, Duẫn Thiên Hư, không phải là một trong ba vị minh chủ của đan đạo liên minh Đại Vân Hoàng Triều sao? Lô lão kinh hô, cái gì? Ba vị minh chủ? Vị này chính là Doãn minh chủ. Ôi trời ơi, tất cả mọi người trong đại sảnh bỗng chốc sôi trào. Phải biết rằng, dù cùng là lục giai luyện đan sư, cũng có chia cao thấp. Mà Duẫn Thiên Hư chắc chắn là một trong những lục giai luyện đan sư hàng đầu tại Đại Vân Hoàng Triều. Nghe đồn rằng, hắn đã chạm tới ngưỡng cửa thất giai luyện đan sư. Một khi hắn đạt được điều đó, hắn sẽ trở thành người đứng đầu trong đan đạo của Đại Vân Hoàng Triều. Như vậy, hắn chính là đan vương chi vương, còn Thẩm Sơn thì chỉ là một con giun dế mà thôi. Dù cho Duẫn Thiên Hư có muốn khai trừ hắn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Doãn minh chủ, ta, khi biết được thân phận của đối phương, hắn thình lình quỳ gối xuống đất, cả người run rẩy. Hắn hiểu rằng, lần này mình đã gây ra đại họa, tốt, đem đan vương lệnh tịch thu, ngươi cũng phải làm ngay, sang bên cạnh Thẩm Sơn, chờ đan đạo liên minh xử lý. Duẫn Thiên Hư nghiêm mặt nói, vâng. Chu Vân không dám nói thêm gì, hai tay dâng trả đan vương lệnh, mặt mày xám xịt rời đi. Tiêu Thần đại sư, không biết cách xử lý này có làm ngài hài lòng không? Duẫn Thiên Hư quay lại, mỉm cười với Tiêu Thần, tạm được. Tiêu Thần gật đầu, vậy Tiêu Thần đại sư, ta chân thành mời ngài đi vào Đại Vân Hoàng Triều Hoàng Đô. Với thực lực của ngài, chắc chắn sẽ thông qua khảo hạch đan vương. Chỉ cần thông qua, ta sẽ đề cử ngài làm đan đạo liên minh tối cao cung phụng. Duẫn Thiên Hư nói, mọi người nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động. Một đan vương chưa đến 20 tuổi, hơn nữa còn là đan đạo liên minh tối cao cung phụng. Đây là khái niệm gì? Trong toàn bộ lịch sử Đại Vân Hoàng Triều, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu, nhìn Duẫn Thiên Hư, được, không lâu nữa, ta sẽ đến Hoàng Đô. Hôm nay tính ngươi đã bán một nhân tình cho ta, ta sẽ đưa ngươi một chút vật phẩm coi như đáp lễ. Đáp lễ, không cần đâu, ta, lão gia hỏa này, cũng không cần gì cả. Duẫn Thiên Hư xua tay nói, hắn nghĩ, Tiêu Thần có thể cho mình thứ gì, đan dược. Dù Tiêu Thần luyện đan thuật mạnh mẽ, nhưng hắn, Duẫn Thiên Hư, cũng không thiếu đan dược, đan chi đạo, tề thiên chi tức, đất bằng chi khí, ngưỡng hoàn vũ chi tinh túy, phủ lục hợp chi tuần hoàn. Tiêu Thần từ từ mở miệng, đọc ra một đoạn khẩu quyết. Đoạn khẩu quyết này, Duẫn Thiên Hư ban đầu không cho là đúng, nhưng khi Tiêu Thần niệm đến hơn 10 câu, Duẫn Thiên Hư chấn động cả người, tim đập loạn nhịp. Này, sao lại có cao thâm đan pháp như vậy, thật sự tinh diệu như thế, ta thật không thể tưởng tượng. Lập tức, hắn tập trung hoàn toàn tinh thần, nghiêm túc ghi nhớ từng chữ Tiêu Thần nói. Sau một lát, Tiêu Thần niệm xong, quay đầu nhìn Duẫn Thiên Hư, hỏi, Doãn minh chủ, ngươi cảm thấy thế nào về phần đáp lễ này của ta? Duẫn Thiên Hư nghe vậy, lập tức quỳ gối, cúi đầu cảm tạ, Tiêu đại sư truyền kinh, ân đức không thể quên, lão phù, a không, đệ tử đa tạ Tiêu Thần đại sư đã dạy bảo, có được đan pháp này, ta tin rằng, trong vòng một năm, ta có thể đột phá ngưỡng cửa thất giai luyện đan sư. Câu nói này vừa ra, mọi người lại một lần nữa chấn động. Duẫn Thiên Hư tự xưng là đệ tử của Tiêu Thần, chỉ với một thiên kinh văn mà có thể giúp hắn đột phá thất giai luyện đan sư ngưỡng cửa. Thông tin này thật sự quá lớn lao. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Thần đã hoàn toàn khác biệt.